tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 9 chương 72 tự tìm đường chết. Từ Kỷ Linh Hy bên kia thí nghiệm qua hiệu quả sau khi, Trần Minh bắt đầu tra xét những kia hắn chân chính muốn tra xét người. Đầu tiên là Bạch Vô Chú, cái này ma môn song sát một trong. Ma môn song sát bên trong một vị khác tên là Hắc Vô Dạ. Có điều có người nói ma môn song sát chỉ có Hắc Bạch hai cái dòng họ là thật. Tên là sau đó hai người chính mình lấy. Bạch Vô Chú cũng tốt, Hắc Vô Dạ cũng được, đều là thành danh đắt lâu ma môn cường giả. Thực lực có người nói đều tương đương với địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Chỉ là hai người kia mấy chục năm trước cũng đã không còn tin tức. Mãi đến tận lần trước Thiên Lang Thành đại chiến mới nhô ra. Căn cứ tu tiên giới ngầm lời giải thích, hai người sở dĩ mấy chục năm cũng không tin tức, là bởi vì mấy chục năm trước một ngày nào đó, sự quan hệ giữa hai người đột nhiên thăng hoa, bỏ trốn. Trần Minh lúc trước mới vừa nghe nói, chỉ cảm thấy cả người ba quan đều bị quét mới. Nguyên lai thế giới này cũng có một khúc gan ruột đoạn. Thiên nhai nơi nào tìm kiếm chi âm như vậy thuần khiết hữu nhị. Nói là nói như vậy, trên thực tế cũng không ai biết đến tột cùng là không phải chuyện như thế. Dù sao cũng không phải nhân ra trong bụng run đũa. Thiên Lang Thành đại chiến bên trong, ma môn thảm bại, ma môn song sát dẫn sắt bộ phận thủ hạ trốn vào Trung Nguyên đại địa. Không biết có phải hay không là lúc trước tình huống khẩn cấp không có lựa chọn khác. Ngược lại hiện tại ma môn song sát bên trong Hắc Vô Dạ đã được đánh gục. Chỉ còn dư lại một Bạch Vô Chú. Trần Minh sở dĩ muốn tra xét Bạch Vô Chú vị trí, không phải là vì giúp truy sát Bạch Vô Chú những người kia tìm tới Bạch Vô Chú. Chỉ là muốn xác nhận một hồi Bạch Vô Chú đối với hắn có uy hiếp hay không. Dù sao Dương Võ Thành khoảng cách Thiên Lang Thành còn thật gần, khó bảo toàn Bạch Vô Chú sẽ không chạy tới Thiên Lang Thành trốn. Nếu như tên kia thật sự trốn ở Thiên Lang Thành bên trong, vậy kế tiếp một quãng thời gian phải cẩn thận một chút. Thậm chí có cần phải để Tử Nhi cũng cẩn thận một ít. Thu hồi hỗn độn tâm tư, Trần Minh đem mục tiêu chọn lựa vì là Bạch Vô Chú. Sau khi liền dùng Bạch Ngọc Bàn dò xét lên, một đạo rõ ràng hình ảnh xuất hiện tại Bạch Ngọc Bàn bên trên. Trần Minh vừa bắt đầu còn không có suy nghĩ nhiều, có thể rất nhanh hắn liền phát hiện có chút không đúng. Mặt trên biểu hiện địa phương cũng không phải ngay ở Dương Võ Thành. Đúng lúc như vậy Trần Minh có chút bất ngờ. Càng làm cho hắn bất ngờ còn đang phía sau. Bạch Vô Chú cùng hắn mấy tên thủ hạ bắt mấy người đang hướng một cái hướng khác tiến lên. Được kèm hai bên mấy người kia, Trần Minh lại vẫn đều biết Dương Võ Thành thành chủ, Tiêu gia gia chủ Tiêu Nguyên Khánh, Trình gia gia chủ, Lưu gia gia chủ, Chu gia gia chủ. Lại một chính là mọi người tiến lên phương hướng tựa hồ vừa vặn chính là Trần Minh chỗ ở Trần Phủ. Tình huống thế nào Bạch Vô Chú dẫn người muốn tới bắt ta, hắn không biết ta là thiên tiên chi đồ. Trần Minh nhất thời kinh ngạc. Mặc kệ thế nào, việc này không thể không cẩn thận ứng đối. Trần Minh liền vội vàng đem Bạch Ngọc Bàn thu lại, ra gian phòng, đem Tử Nhi tìm đến. Công tử, làm sao vậy? Tử Nhi rất là nghi hoặc mà hỏi. Có người tự tìm đường chết. Trần Minh mặc dù nặng coi, nhưng là không sợ. Dù sao tay hắn đầu còn có thủ đoạn bảo mệnh, ứng đối Bạch Vô Chú đẳng nhân thừa sức. Tử Nhi cũng không biết Bạch Vô Chú kèm hai bên tốt hơn một chút cá nhân chính khí thế hung hăng địa hướng Trần Phủ đi tới. Bởi vậy nàng trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Có điều nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền đi theo Trần Minh ra Trần Phủ, đến lớn cửa chờ đợi lên. Trần Minh sở dĩ phải đem Tử Nhi mang theo bên người, chủ yếu là bởi vì ở bên cạnh hắn, có hắn che chở, mới sẽ không ra cái gì bất ngờ. Dù sao đối phương người đông thế mạnh, hắn bên này cũng chỉ có chính mình một biết đánh nhau. Cũng chính là Tử Nhi với hắn quan hệ thoáng không bình thường, thay cái khác người, hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy. Hai người ở Trần Phủ cửa lớn chờ, rất nhanh sẽ thấy Bạch Vô Chú đoàn người xuất hiện. Hạ nhìn thấy ở trước cửa phủ để chờ Trần Minh cùng Tử Nhi, Bạch Vô Chú đoàn người cũng không tùy vào sưởng sốt một chút. Tên tiểu tử kia chính là nếu nói thiên tiên chi đồ. Bạch Vô Chú quay đầu lại hướng được kèm hai bên mấy người kia hỏi. được kèm hai bên mấy người kia, sắc mặt cũng không tốt như thế nào. Mặc dù coi như đều do dự qua, nhưng cuối cùng vẫn là dồn dập gật đầu. Một phương vì là giao thớt, một phương vì là hiếp đáp, không cúi đầu cũng không được. Huống hồ chỉ là hướng về bọn họ xác nhận Trần Minh thân phận mà thôi, cũng không phải muốn hướng về bọn họ tìm hiểu Trần Minh bí mật. Bạch Vô Chú xác thực chỉ là đơn thuần muốn xác nhận Trần Minh thân phận. Được xác nhận sau khi, hắn mới một lần nữa nhìn về phía Trần Minh, mở miệng nói rằng: "Tiểu tử, ngươi biết chúng ta muốn tới đương nhiên." Trần Minh gật gật đầu, có vẻ rất là trấn định. Bạch Vô Chú ánh mắt lóe lên một cái, cười nói: "Không sai, không hổ là thiên tiên chi đồ, xem ra còn có chút bản lĩnh, cũng không phải là giả thần giả dược." Trần Minh khẽ cau mày, có chút không hiểu hỏi: "Ngươi biết sư phụ ta là thiên tiên, còn chạy đến tìm ta không sợ chết chết ha ha. Có gì đáng sợ chứ?" Bạch Vô Chú một bộ vô cùng hào hiệp dáng vẻ, tiếp theo lại hỏi: "Tiểu tử, ngươi biết chúng ta muốn tới, vậy cũng biết ta là người phương nào?" Ma môn song sát một trong, Bạch Vô Chú: "Hiện tại toàn bộ tu tiên giới đều ở truy sát ngươi." Trần Minh hồi đáp. Bạch Vô Chú gật gật đầu: "Này không phải đúng rồi. Huyên để ta đã chết ở các ngươi tu tiên giới rác rưởi trong tay. Bây giờ những kia rác rưởi chính đang khắp nơi đuổi giết ta. Hơn nữa đã sắp phải tìm được chúng ta. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Hiện tại chúng ta đã cùng đường mạt lộ. Dù sao đều là cái chết. Đã như vậy, vì sao không đụng một cái? Huống hồ đừng tưởng rằng ta không biết. Của vị kia thiên tiên sư phụ từ lâu không ở Dương Võ Thành. Coi như ta hiện tại giết ngươi, hắn cũng chỉ có thể sau đó lại trở về gây sự với ta." Bất luận từ biểu hiện vẫn là từ trong giọng nói đều lộ ra một loại không sợ. Nói trắng ra là đã bị bức ép cuống lên, không nữa làm chút gì, mạng nhỏ sắp khó giữ được, nơi nào còn quản sau đó sẽ có hay không có người gây sự với hắn. Nếu như Trần Minh vị kia thiên tiên sư phụ còn đang Trần phủ, hay là hắn còn có thể kiêng kỵ. Nhưng nếu không ở, vậy thì không có gì hay kiêng kỵ, làm liền xong việc. Trần Minh đúng là không nghĩ tới trước hắn để Tử Nhi đem thiên tiên đã rời đi Trần phủ chuyện tình nói cho đến đây cầu kiến thiên tiên người, sẽ dẫn đến bây giờ có người liều lĩnh địa chạy đến tìm hắn phiền phức. Cũng may tay hắn đầu còn có thủ đoạn bảo mệnh, bằng không lần này e sợ thật sự muốn lật thuyền trong mương. Hắn thở dài một tiếng, dò hỏi: "Ngươi nghĩ thế nào tiểu tử? Ngươi đắc là thiên tiên chi đồ, khẳng định có rất nhiều thiên tiên để lại cho ngươi đồ vật. Đem đồ vật đều bé ngoan giao ra đây đi. Như vậy hay là ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Dù sao ta cũng không phải thật hy vọng cùng một vị thiên tiên kết làm tử thủ." Bạch Vô Chú nói mà không có biểu cảm gì nói: "Ngươi đều biết ta có sư phụ ta để lại cho ta thủ đoạn, sẽ không sợ ta dùng sư phụ ta để lại cho ta thủ đoạn giết ngươi?" Trần Minh có chút không nói gì. Bạch Vô Chú nhưng cười ha ha, hồn nhiên không coi là chuyện to tát gì. "Giết ta làm sao giết? Dùng thiên kiếm phù tới giết ta hay sao tiểu tử? Thiên tiên xác thực rất mạnh, nhưng ngươi ra ra ta cũng không có chút nào yếu. Coi như là thiên tiên bản thân tự mình đến đây, nếu muốn giết ta, nói không chừng cũng phải phí rất lớn một phen công phu. Càng không cần phải nói chỉ là hắn để lại cho ngươi một ít thủ đoạn. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài." 9 chương 73 thiên kiếm phù uy lực xác thực rất mạnh, có thể thuấn sát địa tiên trở xuống tu sĩ, nhưng muốn dùng tới giết địa tiên thì có điểm không đủ. Còn nữa, Trần Minh bổn nhân ở công chúng trước mặt vận dụng trôi qua đại chiêu, cũng chỉ có một tấm thiên kiếm phù. Thời điểm như thế này, Bạch Vô Chú tự nhiên là nắm thiên kiếm phù đến làm tham khảo. Cho tới so với thiên kiếm phù lợi hại hơn sát chiêu, Bạch Vô Chú không hề nghĩ ngợi quá. Đùa giỡn, Trần Minh cái kia sư phụ chính mình cũng bất quá là một vị thiên tiên, làm sao có khả năng nắm giữ so với thiên kiếm phù lợi hại hơn sát chiêu? Nếu không có so với thiên kiếm phù lợi hại hơn sát chiêu, Lấy cái gì đến cho Trần Minh bảo mệnh từ trên lô giới tới nói. Này không có vấn đề gì. Đáng tiếc Bạch Vô Chú cũng không biết. Trần Minh cái kia nếu nói thiên tiên sư phụ. Vốn là giả dối không có thật. Trần Minh thủ đoạn bảo mệnh cũng không phải đến từ chính thiên tiên. Mà là đến từ chính game hệ thống phụ trợ. Liên quan với game chuyện tình Trần Minh đương nhiên sẽ không nói cho bất luận người nào. Hắn khẽ lắc đầu, không có giải thích, chỉ nói là nói, muốn đồ vật không có, muốn tìm cái chết có thể cứ đến. Bạch Vô Chú khẽ cau mày. Trong lòng không nhịn được âm thầm suy tư lên. Tiểu tử này xảy ra chuyện gì? Chết đến nơi rồi. Không có chút nào sợ, tuy rằng cảm thấy rất không đúng. Nhưng chuyện đến nước này, đã không có đường lui. Hắn lúc này cười lạnh một tiếng, ta đã tận lực thả ngươi một con đường sống, ngươi vẫn còn không chịu bé ngoan phối hợp. Rất tốt. Ngươi không muốn đem đồ vật giao ra đây cũng không liên quan. Ta có chính là biện pháp cho ngươi bé ngoan giao ra đây. Nói xong, hắn hướng bên cạnh một người liếc mắt nhìn, dùng nháy mắt ra hiệu cho. Còn không quên dặn dò, đừng không cẩn thận giết chết. Có thể đánh cho tàn phế, nhưng không thể giết chết. Bằng không còn làm sao để Trần Minh bé ngoan giao ra đồ vật. Bạch Vô Chú bên cạnh người kia, dài đến gầy gò cao cao, mặt hình thon gầy, mũi có chút nhọn, ánh mắt cũng có chút hung hãn, vừa nhìn sẽ không thật trêu chọc. Hắn gật gật đầu, tiến lên hai bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Minh, nói một cách lạnh lùng, tiểu tử, là ngươi bé ngoan quỳ xuống đất xin tha, vẫn là ta trước tiên đem ngươi đánh cho tàn phế ngươi lại xin tha? Không phải xin tha không thể, Trần Minh bỗng hỏi. Đương nhiên, ai cho ngươi không chịu bé ngoan phối hợp? Người kia chuyện đương nhiên địa điểm gật đầu. Không bé ngoan phối hợp liền muốn đem người đánh cho tàn phế, không hổ là các ngươi những này người trong ma môn tác phong. Trần Minh rất là cảm khái dáng vẻ. Người kia đúng là không có chút nào coi là chuyện đáng kể. Cười lạnh nói. Các ngươi những này tự xưng là chính nghĩa người trong chính đạo cũng không gần như bất quá là đối với chúng ta người trong ma môn như vậy rõ ràng thôi. Đừng cho là ta không biết. Tự xưng là chính nghĩa làm sao, lẽ nào ngươi còn muốn phủ nhận? Không không không, không cần phủ nhận. Ta tức là chính nghĩa. Người kia tựa hồ bị Trần Minh này một bộ nghĩa tránh ngôn từ giọng điệu cho sợ ngây người. Càng lập tức rơi vào trầm mặc bên trong. Một hồi lâu sau khi, hắn lắc lắc đầu. Thôi, ta chẳng muốn tranh với ngươi biện. Ngươi đã không chịu xin tha, ta trước tiên đem ngươi đánh cho tàn phế lại. Nói xong, thân hình bay lượn mà lên, giơ tay chính là một chưởng hướng Trần Minh đập tới. Một đạo quang bộc phát ra, cường đại khí tràng trong nháy mắt đem Trần Minh thân hình bao phủ ở bên trong. Minh mông chân nguyên lực lượng mãnh liệt mà ra, mang theo một mảnh vô hình sóng khí. Trần Minh không nhúc nhích, thân hình ổn như Thái Sơn. Đúng là phía sau hắn Tử Nhi, tại đây một mảnh vô hình sóng khí bên dưới, tay áo bồng bềnh, sợi tóc tung bay, cả người đều suýt nữa đứng không vững. Đã toàn lực chống đỡ, nhưng vẫn là không chống đỡ được. Trong lúc nhất thời thậm chí có chút không thở nổi. Cũng may trạng thái như thế này cũng không có kéo dài bao lâu. Mắt thấy thân hình của đối phương càng ngày càng tiếp cận, Trần Minh hừ lạnh một tiếng. Đều theo như ngươi nói, ta tức là chính nghĩa, ngươi còn nhất định phải đồng thủ với ta. Đã như vậy, vậy trước tiên ăn ta gấp 10 lần chính nghĩa. Nắm đấm thép tay phải của hắn cấp tốc giơ lên, quay về người kia cách không chính là một quyền đánh ra ngoài. Cùng lúc đó, bội hóa thần thông triển khai ra, toàn bộ cánh tay đột nhiên phóng to. Liên quan bình thường một nắm đấm cũng lập tức phóng to gấp 10 lần. Phù ốm tay áo trong nháy mắt được căng nứt, nắm đấm thép chỗ đi qua mang theo tiếng gió vun vút. Người kia lúc này chính là cả kinh, muốn lắc mình tách ra. Nhưng hắn thân hình vừa vặn ngay ở giữa không trung, hơn nữa tình cảnh này quá mức đột nhiên, hắn chính là muốn né tránh cũng không kịp. Trong nháy mắt, hắn một chưởng kia đã vỗ vào Trần Minh gấp 10 lần nắm đấm thép bên trên. Chỉ là hắn một chưởng này căn bản không thể lay động con kia nắm đấm mảy may. Thẻ rồi. bộ vị bàn tay truyền đến một đạo lanh lảnh tiếng vang, dường như bộ xương rạn nứt. Chưa kịp người kia la đau, Trần Minh gấp 10 lần nắm đấm thép đã đem hắn một chưởng kia đánh bay. Tiếp theo lại hơn thế không giảm địa đập vào trên người hắn. Ầm một tiếng vang vọng sau khi u quang tản đi, người kia trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài, ngã sầm trên mặt đất. Lúc này không một tiếng động, chạy theo tay đến kết thúc, từ đầu tới đuôi có điều thời gian mấy hơi thở. Bốn phương một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người dường như có chút không phản ứng kịp. Đầy đủ qua một lúc lâu tử, Bạch Vô Chú mới quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Nguyên Khánh đẳng nhân, lạnh giọng nói rằng: trước ai nói cho ta biết tu vi của tiểu tử đó khả năng liền huyền đan cảnh cũng chưa tới, cái này gọi là liền huyền đan cảnh cũng chưa tới. Mọi người nhất thời rất là uất ức. Bọn họ nguyên bản còn muốn nói Trần Minh tu vi liền nguyên mạch cảnh cũng chưa tới tới. Dù sao lần trước bọn họ nhìn thấy Trần Minh, tu vi xác thực không tới nguyên mạch cảnh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngăn ngắn một ít thời gian, Trần Minh tu vi cảnh giới dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy. Liền vừa nãy Trần Minh biểu hiện ra sức chiến đấu, nói là nguyên anh tu sĩ e sợ đều có khối người đồng ý tin tưởng. Bạch Vô Chú tuy rằng tức giận, nhưng là biết chuyện đến nước này tính toán những này đã không có gì ý nghĩa. Hắn một lần nữa nhìn về phía Trần Minh, giơ tay ra lệnh một tiếng: đều lên cho ta. Ta ngược lại muốn xem hắn là không phải có ba đầu sáu tay. Bạch Vô Chú những kia thủ hạ lúc này liền Tiêu Nguyên Khánh bọn người mặc kệ, dồn dập lấy ra từng người pháp bảo, như ong vỡ tổ hướng Trần Minh vọt tới. Kẻ địch có pháp bảo đích tình huống dưới, Trần Minh cũng không dám lại lung tung vận dụng bội hóa thần thông. Bất quá hắn có thể nhìn ra, những người này tu vi cảnh giới cũng không tính là cao. Mỗi một người đều ở nguyên anh bên dưới, coi như không dùng tới bội hóa thần thông, hắn cũng hồn nhiên không sợ. Vừa đọc né qua, hắn đem Tiệt Thiên kiếm lấy đi ra, sang sảng một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Khí xung vân tiêu, nhất kiếm Tiệt Thiên hắn phi thân chính là một đạo kiếm khí bổ đi ra ngoài. Lúc này chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, kiếm khí quét ngang, như gió thu càn quét lá rụng. Phù phù phù, máu tươi tung tóe, tốt hơn một chút cá nhân kêu thảm ngã trên mặt đất, máu chảy như suối. Còn dư lại những người kia cũng dồn dập bay ngược ra ngoài, thật vất vả đứng vững, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Bạch Vô Chú lúc này ngược lại nở nụ cười, ánh mắt của hắn chuyển đến Trần Minh trong tay Tiệt Thiên kiếm bên trên, xa xôi nói rằng: quả nhiên có thứ tốt. Rất tốt, bọn họ không đối phó được ngươi. Không liên quan, ta tự mình ra tay. Ra ra ta cũng không tin hôm nay không làm gì được ngươi tiểu tử này. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 9 chương 74, ta muốn ngươi chết. Nhân gian không dám lưu Bạch Vô Chú ra tay, tình huống sẽ không quá giống nhau. Hắn một bước bước ra, toàn bộ đất trời đều mở đi mấy phần. Nhưng mà chưa kịp hắn ra tay, Trần Minh bỗng lớn tiếng nói: chờ chút. Hạ Bạch Vô Chú sườn sốt một chút, làm sao hiện tại dự định bé ngoan phối hợp? Hắn cười lạnh một tiếng: hiện tại mới chịu phối hợp. Chậm, Trần Minh đương nhiên không phải phải phối hợp Bạch Vô Chú cướp giật trên người mình đồ vật. Hắn lắc lắc đầu, đem chính mình còn sót lại thủ đoạn bảo mệnh tử thần lệnh lấy đi ra. Tử thần lệnh, một lần ý tém, ở trong chứa một tia tử vong pháp tắc. Sử dụng sau khi, có thể nhường cho thiên tiên bên dưới người kia lập tức tử vong. Vật này là Trần Minh tử lơ vâng hai đến lơ vâng ba thăng cấp gói quà lớn ở trong mở ra tới. Chỉ có điều mở ra đến sau khi vẫn luôn chưa từng dùng qua. Cho dù là hiện tại, Trần Minh cũng không quá nhớ vận dụng, bởi vì đây là chân chính đại sát khí. Hơn nữa hắn chỉ còn dư lại như thế thủ đoạn bảo mệnh, dùng nhưng là đã không có. Hắn giơ lên nắm tử thần lệnh cái tay kia, đem vật cầm trong tay tử thần lệnh hướng Bạch Vô Chú vơ vơ, mở miệng nói rằng: Bạch Vô Chú, ngươi cũng biết trong tay ta chính là món đồ gì. Nếu như là thiên kiếm phù, Bạch Vô Chú đúng là còn nhận ra, nhưng tử thần lệnh vật này Cho dù là thượng cổ những thần kia ma cũng hoặc là trung cổ những cường giả kia, cũng không mấy người có thể nhận ra được. Càng không cần phải nói Bạch Vô Chú. Tuy rằng không nhận ra, nhưng Bạch Vô Chú cũng có thể nhìn ra Trần Minh không có sợ hãi. Hắn không nhìn được nhíu nhíu mày. Làm sao chuyện đến nước này còn muốn phô trương thanh thế, không biết có tử thần lệnh thứ này. Nhưng hắn vẫn cảm thấy Trần Minh không thể có thể đối phó thủ đoạn của hắn. Hơn nữa bây giờ đã là tiến thoái lưỡng nan. Hắn chỉ có thể đem Trần Minh xem là ở phô trương thanh thế. Trần Minh đối với lần này cũng không ngoài ý muốn, chỉ là hắn khó tránh khỏi cũng có chút cảm khái. Nếu đổi thành đối với tử thần lệnh có nhất định hiểu rõ địa tiên, thời điểm như thế này sợ là sớm đã sợ đến hồn phi phách tán. Cũng không thể có thể còn coi hắn là thành là ở phô trương thanh thế. Đều nói người không biết không sợ, xem ra có đạo lý riêng của nó. Không biết không liên quan. Trần Minh có thể để cho Bạch Vô Chú biết. Nếu như cứ như vậy có thể tiết kiệm được một khối tử thần lệnh, cái kia hết thảy đều là đáng giá. Hắn thở dài một tiếng, chợt nói rằng: Bạch Vô Chú, ngươi hãy nghe cho kỹ. Đừng tưởng rằng sức chiến đấu của ngươi tương đương với địa tiên đại viên mãn cảnh giới là có thể ở trước mặt ta làm càn. Chỉ cần khối này lệnh bài ở trong tay ta, ta bất cứ lúc nào cũng có thể giết ngươi. Bất cứ lúc nào cũng có thể giết ta. Chuyện cười Bạch Vô Chú hiển nhiên không coi là chuyện to tát gì. Trần Minh rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích lên. Khối này lệnh bài tên là tử thần lệnh, ở trong chứa một tia tử vong pháp tắc. Ta vì là lệnh bài chi chủ, mặc dù không phải tử thần, nhưng cùng tử thần cũng kém không được bao nhiêu. Ta muốn ngươi chết. Nhân gian không dám lưu Bạch Vô Chú. Ngươi khả năng không quá muốn giết ta. Ta làm sao nếm muốn giết ngươi? Tu tiên giới người truy sát ngươi, đó là bọn họ chuyện tình, không có quan hệ gì với ta. Nhưng nếu như ngươi không nên ép ta ra tay, vậy ta sẽ không biện pháp. Ngươi bây giờ mang ngươi người rời đi Dương Võ Thành, hết thảy đều vẫn tới kịp. Không muốn u mê không tỉnh, đến thời điểm cũng không có thuốc hối hận cho ngươi ăn. Nói nhiều lời như vậy, nói cho cùng vẫn là muốn cho Bạch Vô Chú kiêng kỵ. Thật tiết kiệm được lớn bằng sát khí. Nhưng mà Bạch Vô Chú trung quy không có như Trần Minh mong muốn. Được lắm tử thần lệnh, xem ra còn thật giống một chuyện. Đáng tiếc, ngươi cho rằng loại này phô trương thanh thế thủ đoạn đối với ta hữu dụng? Bạch Vô Chú hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ra ra ta không rảnh chơi với ngươi loại này tẻ nhạt xiếc. Ngươi cái kia cái gì tử thần lệnh, thật muốn có lợi hại như vậy, vậy thì cứ đến lấy tính mạng của ta được rồi. Đây chính là ngươi nói. Trần Minh tuy rằng không muốn lãng phí một khối tử thần lệnh tới giết Bạch Vô Chú, nhưng bây giờ đích tình huống là Bạch Vô Chú chăm chú cùng bức, hắn không muốn vận dụng tử thần lệnh cũng không được. Nếu không muốn vận dụng cũng không được, cái kia không có gì đáng nói. Thẳng thắn một điểm chính là hắn lúc này đem mục tiêu chọn lựa vì là Bạch Vô Chú, dùng ý niệm kích phát tử thần lệnh. Bạch Vô Chú nhận lấy cái chết, hắn hô to một tiếng, tử thần lệnh theo tiếng vỡ vụn. Lúc này chính là một đạo phượng dị quang bộc phát ra. Bạch Vô Chú ngoài miệng một bộ không coi là chuyện to tát gì dáng vẻ, trên thực tế cũng không dám xem thường. Chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn trong dữ liệu loại kia kinh thiên động địa tình cảnh cũng không có xuất hiện. Tử thần lệnh vỡ vụn sau khi bộc phát ra, đạo kia quang cũng lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Không có chuyện gì, quả nhiên tiểu tử này quả nhiên là đang hư trương thanh thế. À, phô trương thanh thế không có tác dụng. Hiện tại hắn nên nghĩ biện pháp chạy trối chết chứ. Hắn đang nghĩ như thế, bỗng liền nghe từng trận kinh ngạc thốt lên. Trong đó còn kèm theo một ít hô hoán, tựa hồ là đang kêu gọi tên của hắn. Hả, những này thằng nhóc gọi ta làm gì? Hắn nghi hoặc, đang chuẩn bị quay đầu lại quát lớn hai câu, có thể rất nhanh sẽ phát hiện có chút không đúng. Đầu của ta đây không đúng, tay của ta hả, thân thể của ta làm sao không còn? Nói một cách chính xác, không phải của hắn thân thể không còn, mà là hắn đột nhiên mất đi đối với thân thể khống chế. tình huống như thế cũng không phải nếu nói nguyên thần xuất khiếu, mà là hắn đơn thuần cũng chỉ còn sót lại một đạo ý thức. Về phần hắn nguyên thần hồn phách ở nơi nào, vì sao chỉ còn dư lại một đạo ý thức, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không làm rõ ràng được. Chưa kịp hắn nghĩ rõ ràng đến tột cùng là chuyện ra sao, một nguồn sức mạnh vô hình bỗng từ trên trời giáng xuống, lập tức đưa hắn ý thức đánh tan, một mạch mang đi. Âm bạch vô chú thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, tử trạng vô cùng thê thảm. Bốn phía mọi người nhất thời kinh ngạc không tên. Một vị có thể so với địa tiên đại viên mãn cảnh giới mạnh mẽ ma tu, dĩ nhiên cứ như vậy chết rồi, làm sao sẽ? Trần Minh không phải đang hư trương thanh thế, ta muốn ngươi chết, nhân gian không dám lưu. Đây không phải ở nói ngoa thiên tiên đồ đệ. Vì sao nắm giữ mạnh mẽ như vậy sát khí, cho dù là thiên tiên bản thân tự mình đến đây, cũng không thể có thể dễ dàng như vậy bạch vô chú đánh gục mới đúng. Cái này Trần Minh đúng là thiên tiên đồ đệ, không phải một vị kim tiên hoặc là đại la kim tiên đồ đệ. Mặc kệ thế nào, loại thủ đoạn này thật là đáng sợ. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Trần Minh trên người. Ánh mắt kia phảng phất đang nhìn một con ma ruột. Trần Minh hồn nhiên không coi là chuyện to tát gì, đưa mắt từ bạch vô chú bên kia thu hồi sau khi, hắn vừa nhìn về phía bạch vô chú những kia thủ hạ. Bạch vô chú chết rồi, đón lấy bồi các ngươi cố gắng chơi một chút. Trong tay tiệt thiên kiếm vung lên, hắn lúc này liền hướng bạch vô chú những kia thủ hạ vọt tới. Bạch vô chú những kia thủ hạ nơi nào sẽ là Trần Minh đối thủ, đặc biệt là bạch vô chú chết ở Trần Minh trong tay sau khi. Những người kia đối với Trần Minh cũng không phải là đơn thuần kiêng kỵ, mà là sợ hãi, sợ sệt. Mọi người thậm chí cũng không dám cùng Trần Minh giao chiến, mà là hoa hoa kêu chật vật chạy trốn. Trần Minh truy sát một trận, tuy rằng không có thể đem tất cả mọi người chém giết, nhưng là không làm sao coi là chuyện đáng kể. Rất nhanh liền trở lại trước cửa phủ đệ, trở lại Tử Nhi bên người. Trần công tử, đa tạ ăn cứu mạng. Trước được bạch vô chú cùng với thủ hạ kèm hai bên những người kia, thấy Trần Minh trở về, dồn dập hướng về Trần Minh trí tạ. Trần Minh nhấc lên tay biểu thị không cần nhiều lời. Sau khi, hắn nhìn về phía cách đó không xa cái kia ngang dọc tứ tung xác chết, đối với Tiêu Nguyên Khánh đám người nói, các ngươi giúp ta xử lý một chút đi. Nói xong, mang theo Tử Nhi trở về Trần Phủ. Tiêu Nguyên Khánh đẳng nhân hai mặt nhìn nhau. Chưa kịp bọn họ bắt đầu xử lý xác chết, từng đạo lưu quang bỗng từ xa xa bay vụt mà tới. Xèo xèo xèo. Mấy bóng người trước sau hạ xuống. Cái kia không chút nào thu liếm mạnh mẽ khí tức, để Tiêu Nguyên Khánh bọn người không khỏi cả kinh. Thân thể cũng không ý thức địa run lẩy bẩy lên. Hừ. Tị. Tị. Bê. Sơ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 9 chương 75 không trêu chọc nổi. Thần cơ diệu toán Liễu trưởng lão người tới bên trong, cầm đầu là một gã mặt đỏ râu dài dáng dấp nam tử. Hắn hướng thi thể trên đất nhìn lướt qua, rất là kinh ngạc. Rất nhanh liền hướng về Tiêu Nguyên Khánh đẳng nhân hỏi, xảy ra chuyện gì? Bạch vô chú là ai giết tất cả mọi người không làm rõ ràng được người tới thân phận. Trong khoảng thời gian ngắn đều có chút do dự, không biết có nên hay không đem sự tình tỉ mỉ trải qua nói ra. Mặt đỏ nam tử tựa hồ có thể nhìn thấu Tiêu Nguyên Khánh đám người tâm tư, bận bịu lại nói, yên tâm, chúng ta đến từ tu tiên giới các đại tông môn, lần này nhiệm vụ chính là truy sát bạch vô chú. Chỉ là không nghĩ tới ở chúng ta tìm tới bạch vô chú trước, bạch vô chú sẽ chết trước khi hắn trong tay người. Hắn cố ý đem trên người mạnh mẽ khí tức thu lại. Tiếp theo tựa hồ hậu chi hậu giác địa nhớ tới cái gì. Mấy ngày trước đây ta nghe nói Dương Võ Thành có một vị thiên tiên. Chẳng lẽ chính là vị kia thiên tiên tiền bối ra tay, đem bạch vô chú đánh gục mặt đỏ nam tử sau khi, những người khác cũng đều đem khí tức trên người thu lại. Tiêu Nguyên Khánh đẳng nhân làm rõ người tới thân phận, hơn nữa người tới cố ý thu lại khí tức, liền cũng không từ tự chủ thở phào nhẹ nhõm. Không phải thiên tiên đại nhân xuất thủ, là Trần công tử thiên tiên chi đồ. Tiêu Nguyên Khánh đầu tiên hồi đáp. Dương Võ Thành thành chủ, Trịnh gia gia chủ, Chu gia gia chủ, Lưu gia gia chủ mấy người cũng dồn dập ngươi một lời ta một lời địa tự thuật lên. Hiển nhiên cũng không muốn bỏ qua cái này ở tu tiên giới chúng cường giả trước mặt biểu hiện cơ hội. Rất nhanh chuyện đã xảy ra đã bị mọi người miêu tả cách đại khái. Mặt đỏ nam tử đẳng nhân nguyên bản đều tưởng thiên tiên ra tay đem Bạch Vô Chú đánh gục. Nghe xong mọi người tự thuật sau khi, trong lúc nhất thời đều kinh ngạc không thôi. Chư vị, các ngươi thấy thế nào nắm giữ thủ đoạn như thế? Vị này Trần công tử sư phụ, thật sự chỉ là một vị thiên tiên phỏng chừng chỉ là nhân gia cố ý nói như vậy. Đừng quên Lăng Vân Tông vị kia cùng với Đan Minh vị kia, vừa bắt đầu cũng đều nói chỉ là thiên tiên. Kết quả còn không phải Thôn Thiên Ma Tôn cùng Hoàng Tuyền Ma Quân đều có thể dễ dàng thu thập chờ sau khi trở về. Phải nhường chúng ta từng người môn nhân đều cẩn thận rồi. Trêu chọc ai cũng không thể trêu chọc đến vị này Trần công tử. Bằng không chỉ sợ ai cũng không chịu nổi. Cơ hội lần này vừa vặn, nếu đến rồi thẳng thắn trước tiên bái phỏng một chút đi. Mấy người nhỏ giọng thương nghị một phen. Sau khi liền Bạch Vô Chú xác chết đều không để ý tới. Trực tiếp trên Trần phủ, chuẩn bị tiếp Trần Minh. Nhưng mà, ngoài dự liệu của bọn họ chính là, dù cho bọn họ đã tự giới thiệu, Trần Minh lại còn là không có thấy bọn họ. Không nghĩ tới chúng ta quát tháo tu tiên giới người, dĩ nhiên cũng có một ngày sẽ bị đóng sầm cửa trước mặt. Tất cả mọi người không khỏi nở nụ cười khổ. Tuy rằng phiền muộn, nhưng mọi người cũng không dám sằng bậy. Dù sao cũng là thiên tiên chi đồ, đại gia cũng đều không phải Bạch Vô Chú như vậy người điên. Không cần thiết sằng bậy. Một trận tử diễu sau khi, mọi người từng người rời đi. Đi tìm Bạch Vô Chú chính là thủ hạ, cũng chính là trước được Trần Minh truy sát chạy tứ tán bốn phía những tên kia. Trần phủ bên trong, Tử Nhi trong gian phòng. Trần Minh hừ một tiếng, âm thầm thầm nói, không tới sớm không tới trễ, ta đều cái tử thần lệnh cho dùng tới. Các ngươi dĩ nhiên mới hùng hục địa tới rồi. Đều như vậy, còn có mặt mũi đến bái kiến ta? Lắc lắc đầu, hắn nỗ lực để cho mình không đi suy nghĩ nhiều. Sau khi liền lấy ra Bạch Ngọc Bàn, tiếp tục dò xét lên. Thời gian cực nhanh. Hai ngày sau khi buổi sáng, Trần Minh mở ra ga me bảng, bám thân Liễu Thanh Thanh. Ồ, sư phụ, ngươi ngày hôm nay làm sao tới sớm như thế? Liễu Thanh Thanh rất là nghi hoặc dáng vẻ. Trần Minh không hề trả lời, chỉ là đến trước bàn trang điểm, hướng trong gương dáng dấp nhìn một chút, cảm thấy không có gì không ổn. Sau khi liền mở cửa ra Liễu Thanh Thanh gian phòng. Sư phụ, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Liễu Thanh Thanh lại hỏi. Đãi người, Trần Minh đơn giản hồi đáp. Liễu Thanh Thanh không rõ ý nghĩa, có điều đón lấy Trần Minh sẽ không lại phản ứng nàng. Trần Minh một đường hướng linh dược cốc cửa ra vào đi đến. Chỗ đi qua, gặp phải Đan Minh người dồn dập hướng về hắn hành lễ thăm hỏi. Không lâu lắm Trần Minh liền đi tới linh dược cốc cửa ra vào. Bây giờ phụ trách trông coi linh dược cốc cửa ra vào người đã thay đổi một nhóm. Có điều cũng không phải toàn bộ bỏ cũ thay mới. Hách Như Kiếm liền vẫn còn. Hơn nữa cái tên này bây giờ hoàn thành chủ sự người. Hách Như Kiếm chính là lúc trước giúp Trần Minh đem thông thiên bảo cảnh đưa cho từ thiên thần cái kia Đan Minh đệ tử. Bởi vì có công lao này, Hách Như Kiếm ở Đan Minh địa vị tự nhiên từng bước pháo thăng thiên, từ lâu vượt qua hắn nên có địa vị. Phổ thông Đan Minh đệ tử tuy rằng các loại ước ao ven tị, nhưng là hết cách rồi. Ai bảo bọn họ không có thể bắt ngủ ở lúc trước cơ hội đó theo địa vị nâng lên. Hách Như Kiếm bây giờ bước đi đều mang phong, ngôn hành cử chỉ cũng biến thành có chút sốc nổi. Thường thường hướng về người khác nói khoác lúc trước mình là làm sao mắt sáng thức thiên tài. Liều lĩnh thiên đại nguy hiểm hỗ trợ để trình thông thiên bảo kính. Không biết tình huống người. Nghe nói sau khi, tự nhiên là các loại nịnh nọt. Chỉ có khi đó ở đây Đan Minh nhân tài biết. Cái tên này lúc trước thuần túy là thèm nhân gia thân thể. Thuần túy là được Liễu Thanh Thanh sắc đẹp cho mê mắt. Vốn là thấp hèn cũng may Hách Như Kiếm cũng chỉ là bình thường nói khoác. cũng không có không thức thời địa chủ động chạy Liễu Thanh Thanh trước mặt soạt tồn tại cảm giác. Bởi vậy Trần Minh cũng tốt, Liễu Thanh Thanh cũng được, đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Đi tới linh dược cốc ở ngoài, Trần Minh trực tiếp tìm tới Hách Như Kiếm. Hách Như Kiếm có vẻ rất là kích động. Liễu trưởng lão, ngài cũng thật là liệu sự như thần. Vừa nãy quả nhiên có một luyện đan trình độ cùng luyện đan thiên phú đều tên rất khá muốn trà trộn vào chúng ta đan minh. Nếu không có trước đó đạt được ngài nhắc nhở, sợ là chúng ta đã để người kia lẫn vào linh dược cốc. Trần Minh cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là hỏi người kia đâu, bây giờ ở nơi nào đã được tạm thời khống chế lại. Có điều còn chưa hiểu tình huống của hắn, chúng ta cũng không có manh động. Ngài muốn gặp lời của người kia, có thể đi tìm Liễu Chí sư huyên. Hách Như Kiếm hồi đáp. Liễu Chí, đan minh một tên chấp sự, làm cho người ta luyện đan sau khi, chủ yếu phụ trách chính là thẩm tra phương diện chuyện tình, gần như có thể tính là Hách Như Kiếm người lãnh đạo trực tiếp. Trần Minh mặc dù đối với Liễu Chí người này không có gì ấn tượng, nhưng vẫn là gật gật đầu, ta hiểu. Sau khi liền trở về linh dược cốc bên trong, chuẩn bị đi tìm Liễu Chí. Đợi được Trần Minh rời đi, ở linh dược cốc lối vào trông coi cái khác đan minh nhân tài dồn dập chạy đến Hách Như Kiếm bên người. Hách sư huyên, ngươi nói Liễu trưởng lão liệu sự như thần là thế nào một chuyện, lúc này có người mở miệng hỏi. Mấy ngày trước đây, Liễu trưởng lão tìm tới ta, để ta lưu ý một người, nói là người kia khả năng chẳng mấy chốc sẽ đến linh dược cốc, để ta gặp được người kia sau khi lập tức khống chế lại. Lúc đó ta còn không làm sao lưu ý, còn muốn Liễu trưởng lão chờ ở linh dược cốc bên trong. Làm sao có khả năng sẽ đoán được hữu tâm thuật bất chính người muốn trà trộn vào linh dược cốc. Kết quả đây Hách Như Kiếm lắc lắc đầu, tiếp theo lại nói, huống hồ các ngươi phát hiện không có, Liễu trưởng lão là trực tiếp tới tìm ta, nói rõ Liễu Chí sư huyên bên kia còn không có thẩm tra xong, còn không có nói cho Liễu trưởng lão. Dưới tình huống này, Liễu trưởng lão là thế nào biết chúng ta vừa đem người kia bắt lại đây, không phải liệu sự như thần vậy là cái gì? Mọi người nghe vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy, cũng thật là liệu sự như thần. Không hổ là Liễu trưởng lão, không hổ là chúng ta đan minh truyện kỳ nhân vật. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 9 chương 76 thích khách đều bối rối. Một gian tiểu rách bên ngoài nhà, Trần Minh tìm được rồi Liễu Chí. Liễu trưởng lão, chúng ta mới vừa dự định bắt đầu đối với hắn tiến hành thẩm vấn. Liễu Chí vẻ mặt cổ quái nói rằng. Trần Minh nhấc lên tay, không cần thẩm. Hạ Liễu Chí sườn sốt một chút. Tên kia là một gã thích khách, là tới ám sát ta. Trần Minh rất là khẳng định địa nói rằng. Ạch, Liễu Chí có chút kinh ngạc. Này cũng còn không bắt đầu thẩm đây, ngài là làm sao mà biết được? Hắn nghi hoặc, rất nhanh lại phản ứng lại. Trước tiên không nói người kia vốn là ở Liễu Thanh Thanh nhắc nhở dưới mới có thể bắt đến. Coi như không phải. Lấy Liễu Thanh Thanh đấu chiến thần vương đồ thân phận, nắm giữ điểm ấy tình báo không phải rất bình thường. Liễu trưởng lão, vậy kế tiếp nên làm gì? Hắn liền vội vàng hỏi. Giao cho ta đi, ta tự mình gặp gỡ một lần hắn. Trần Minh nói, trực tiếp tiến vào tiểu rách nhà ở trong. Sư phụ, sư phụ, ngươi nói đến ám sát ta là có ý gì? Liễu Thanh Thanh thích hợp địa quét một hồi tồn tại cảm giác. Có điều trước tiên không nói tiểu rách bên trong nhà còn có đan minh người nhìn. Coi như bên trong chỉ có một thích khách, Trần Minh cũng sẽ không vào lúc này cùng Liễu Thanh Thanh nói chuyện. Không nhìn Liễu Thanh Thanh vấn đề, hắn nhìn về phía tên thích khách kia. Một 30-40 tuổi dáng dấp nam nhân, có chút lôi thôi lít thích, nhưng lại ăn mặc một thân hoa phục màu tím. Mặt mày trong lúc đó lộ ra mấy phần ngạo khí, làm cho người ta cảm giác căn bản không như là một tên thích khách, ngược lại như là một tên đơn thuần luyện đan sư. Tuy rằng Trần Minh có thể chắc chắn cái tên này chính là vì ám sát Liễu Thanh Thanh mà đến linh dược cốc, nhưng xem cái tên này ánh mắt, rõ ràng không quen biết Liễu Thanh Thanh. Chỉ có làm trong phòng đan minh người hướng về Trần Minh hành lễ, miệng nói Liễu trưởng lão thời điểm, người kia vẻ mặt mới hơi có chút không tự nhiên. Trần Minh phất phất tay để mấy người kia đan minh người đều lui ra, sau khi mới lần thứ hai nhìn về phía thích khách. Các ngươi đan minh đây là ý gì? Ta ngàn dặm xa xôi, đặc biệt vì gia nhập đan minh mà đến. Các ngươi đan minh chính là chỗ này sao? Đối xử ta thích khách bị trói ở một tấm cái ghế sách bên trên, tu vi đã bị phong cấm, người nhưng cuồng ngạo cực kỳ, một bộ đan minh có lỗi với hắn dáng vẻ. Trần Minh khẽ lắc đầu, chẳng muốn hướng về thích khách giải thích, trực tiếp hỏi: ngươi tên là gì? Ai phái ngươi tới? Thích khách mí mắt hơi hơi nhúc nhích một chút, giả vờ giả vịt địa nói rằng: ta nghe nói đan minh chiêu mộ ưu tú luyện đan sư, cố ý ngàn dặm xa xôi tới rồi gia nhập, còn cần người phái ta đến. Đừng giật, ta không rảnh chơi với ngươi. Trần Minh nói một cách lạnh lùng. Có ý gì? Thích khách một bộ không hiểu dáng vẻ. Làm sao còn muốn ta rõ rõ ràng ràng địa nói cho ngươi biết? Trần Minh liếc thích khách một chút. Ngươi là đến gia nhập đan minh không sai, nhưng căn bản mục đích không phải trở thành đan minh luyện đan sư, mà là vì trà trộn vào linh dược cốc, thuận tiện ám sát ta. Thích khách cả người đều bối rối. Tình huống thế nào? Rõ ràng còn không có ra tay, làm sao liền bại lộ? Có nổi ruột lúc trước thương lượng ám sát kế hoạch thời điểm, được nổi ruột phát hiện. Nhưng là vậy làm sao khả năng? Vì phòng ngừa tiết lộ phong thanh, trước đó được đan minh người phát hiện, hắn và vương thần gặp mặt đều cẩn thận một chút. Thương lượng ám sát kế hoạch thời điểm, cũng là trong bóng tối tiến hành, không thể như vậy vừa vặn được nổi ruột phát hiện mới đúng. Trừ phi vương thần chính là cái kia nổi ruột, là vương thần phản bội hắn. Nhưng là vương thần thân là hậu trường hắc thủ, bày ra trận này hành động ám sát người, vì sao phải tạo phản hắn phi thường không nghĩ ra. Bất quá vẫn là ngay lập tức nói rằng: ngươi đang ở đây nói hưu nói vượn gì đó? Ta ngay cả ngươi là ai cũng không biết, làm sao có khả năng cố ý chạy tới đan minh ám sát ngươi? Tiến vào đan minh không phải nhận thức? Trần Minh đáp lại nói. Thích khách mí mắt lần thứ hai hơi nhúc nhích một chút, trong lòng âm thầm bắt đầu cân nhắc. Cái tên này xảy ra chuyện gì? Người đến, người đến, có người hay không? Ta muốn thấy Liễu chấp sự. Hắn há mồm hô to lên. Nhưng mà Trần Minh cũng đã làm cho người lui ra, thời điểm như thế này làm sao có khả năng còn có người xông tới? Trần Minh cũng đúng lúc địa mở miệng nói rằng: không cần hô, coi như ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người. Nói đến một nửa phát hiện có điểm không đúng, hắn lại đổi giọng nói rằng: như thế nào đi nữa nói ta cũng là đan minh trưởng lão, nếu điểm ấy uy tín đều không có, còn làm sao ở đan minh bên trong đặt chân? Thích khách quả thực không hô, chỉ là dùng tức giận ánh mắt nhìn Trần Minh. Trần Minh, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi tên là gì, ai phái ngươi tới? Thích khách tiếp tục trầm mặt. Không nói không liên quan, coi như ngươi không nói ta cũng biết rõ. Trần Minh hơi chạm đích, xa xôi nói rằng: ngươi tên là Lưu Toàn, là vương gia gia chủ vương thần phái ngươi tới ám sát ta. Cho tới ngươi vì sao lại đáp ứng, ta đoán hẳn là đối với ngươi mà nói phi thường trọng yếu. Một người được vương thần bắt, trọng yếu đến thậm chí có thể để cho ngươi từ bỏ tính mạng liều lĩnh. Thích khách cũng chính là Lưu Toàn, lúc này càng là một mặt mộng bức. Đoán sao có thể có chuyện đó? Nào có người có thể đoán chuẩn như vậy? Chuyện đến nước này, đã có thể xác định hắn ám sát kế hoạch thật sự bại lộ. Hẳn không phải là vương thần tạo phản, đem tin tức tiết lộ cho Liễu Thanh Thanh. Cho tới Liễu Thanh Thanh đến tột cùng là làm sao biết được tin tức, trời mới biết là thế nào một chuyện. Quả thực như có dù thần giúp đỡ. Lúc này không phủ nhận, Trần Minh lần thứ hai nhìn về phía Lưu Toàn. Lưu Toàn tiếp tục trầm mặc chốc lát nhi, tiếp theo thở dài một hơi. Liễu trưởng lão, ngươi thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Tuy rằng không biết ngươi đến tột cùng là từ nơi nào có được tin tức, nhưng ngươi nói một điểm cũng không sai. Đúng là có người được vương thần bắt. Con gái của ta từ từ, năm nay mới 6 tuổi. Vì con gái có thể không để ý tính mạng của chính mình, rất tốt, ta mời ngươi là một hán tử. Trần Minh nói, chuyển đề tài. Đáng tiếc, ta sẽ không bởi vì ngươi chuyện ra có nguyên nhân hãy bỏ qua ngươi. Ngươi đã là đến ám sát ta, vậy sẽ phải làm tốt chết chuẩn bị, ta rõ ràng. Ta rõ ràng. Lưu Toàn gật gật đầu, một bộ nhận mệnh dáng vẻ. Nhưng mà rất nhanh, hắn cũng chuyển đề tài. Ngươi không chuẩn bị buông tha ta. Đáng tiếc ta cũng không chuẩn bị buông tha ngươi. Ầm, cột Lưu Toàn dây thừng đột nhiên tách ra. Tấm kia cái ghế sách cũng trong nháy mắt nổ tung. Lưu Toàn lập tức đứng lên. Tay phải giơ lên. Một cây truy thủ trượt vào trong tay. Đột nhiên đâm về Trần Minh. Liễu trưởng lão cẩn thận, phía ngoài Liễu Chí nghe nói động tĩnh, ngay lập tức vọt vào. Hắn xem bộ dáng là muốn ngăn cản, nhưng mà căn bản không kịp. Trần Minh cũng không chợt hiện không tránh. Mắt thấy Lưu Toàn truy thủ trong tay càng ngày càng tới gần. Hắn giơ tay chính là một trường hướng Lưu Toàn vỗ ra. Ánh sáng lấp lóe, minh mông chân nguyên lực lượng bộc phát ra. Ầm một tiếng vang vọng. Lưu Toàn liền người mang dao găm trực tiếp được đánh bay. Tàn nhẫn mà nện ở tiểu rách nhà trên vách tường. Lúc này ở trên vách tường đập ra một lỗ thủng lớn. Cả người đều mặt đâm ra ngoài. Ho khan một cái. Lưu Toàn ho hai tiếng, giấy rùa, thật vất vả đứng lên, nhìn về phía Trần Minh, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Ngươi, tu vi của ngươi không ngừng nguyên mạch ngũ tầng tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 9 chương 77, vì ngươi nhịp thiên cải mệnh. Liễu Thanh Thanh tu vi đương nhiên không ngừng nguyên mạch ngũ tầng. Có điều ngay ở mấy ngày trước, Liễu Thanh Thanh tu vi xác thực chỉ có nguyên mạch ngũ tầng. Ai có thể nghĩ tới ngăn ngắn mấy ngày, Liễu Thanh Thanh tu vi là có thể từ nguyên mạch ngũ tầng tăng lên tới nguyên anh ngũ tầng. Lưu Toàn tu vi đã đạt tới huyền đan thất tầng. Muốn giết một nguyên mạch ngũ tầng tu sĩ có thể nói dễ như ăn cháo. Nhưng muốn giết một nguyên anh ngũ tầng tu sĩ, cái kia thật sự chính là giết người không được ngược, lại bị giết. Đương nhiên, cũng là bởi vì đối với Liễu Thanh Thanh bây giờ tu vi có tuyệt đối tự tin, Trần Minh mới dám cùng Lưu Toàn đơn độc ở chung. Bằng không ai biết có thể hay không ra điểm tình hình sự thực chứng minh. Xác thực ra yêu thiêu thân. Chỉ là không biết Lưu Toàn là như thế nào giải trừ cấm chế trên người. Chuyện đến nước này Trần Minh cũng lười lại cùng Lưu Toàn phí lời. Hắn giơ tay một chảo, chân nguyên lực lượng ngưng tụ thành một con bàn tay lớn vô hình, đột nhiên liền đem Lưu Toàn vồ tới. Lưu Toàn giấy rùa. Muốn tránh thoát ràng buộc. Làm sao thực lực chinh lệch cách xa. Hơn nữa hắn lại bị trọng thương. Giờ khắc này tự nhiên không thể tránh thoát ràng buộc. Liễu trưởng lão Liễu Chí tựa hồ mới vừa phản ứng lại, bận biểu hô một tiếng. Trần Minh quay đầu lại nhìn Liễu Chí một chút. Thần sắc bình tĩnh địa nói rằng. Lời nói mới rồi ngươi cũng nghe được lời nói mới rồi. Tự nhiên là chỉ hắn tiến vào tiểu rách nhà sau khi cùng Lưu Toàn trong lúc đó hết thảy đối thoại. Tuy rằng Liễu Thanh Thanh bây giờ là đan minh trưởng lão, chỉ cần một mực chắc chắn Lưu Toàn là thích khách, là có thể giết Lưu Toàn. Nhưng vẫn là câu nói kia, đan minh ở bề ngoài giàu gì cũng là chính đạo thế lực. Đan minh người làm việc tốt nhất hay là muốn có thể khiến người ta tín phục. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể cùng Lưu Toàn phí lời lâu như vậy. Nói cho cùng, hắn rất nhiều nói không phải nói cho Lưu Toàn nghe, mà là nói cho phía ngoài những kia đan minh người nghe. Liễu Chí tự nhiên nghe được vừa nãy giữa hai người rất đúng nói. Hắn chẳng qua là theo bản năng mà làm nhắc nhở. Bây giờ nghe Trần Minh nói như vậy, hắn mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, liền không ngăn trở nữa dừng. Trần Minh giơ tay lên, muốn đem Lưu Toàn đánh gục. Đột nhiên nghe Lưu Toàn hô: chờ chút, ta thua với ngươi. Không lời nào để nói. Nhưng ta có một điều thỉnh cầu. Sau khi ta chết, hy vọng ngươi có thể giúp ta cứu ra Nhiễm Nhiễm bái thác. Cứ việc Lưu Toàn thành ý khẩn cầu dáng vẻ, Trần Minh nhưng không có đáp lại, mà là một trưởng vỗ ra, trực tiếp đem Lưu Toàn đánh gục, đem chân nguyên lực lượng thu hồi. Sau khi hắn mới nhìn hướng về Liễu Chí, dò hỏi: hảo đoan đoan, hắn vì sao có thể giải trừ cấm chế trên người? Liễu Chí không có trả lời ngay, mà là đến Lưu Toàn xác chết bên cạnh dò xét một phen. Sau khi mới lên tiếng, hắn trước đó liền phục dụng một viên bách nguyên đan. Chúng ta cũng không nghĩ tới điểm này. Sau đó chú ý, Không phải vậy ngươi chấp sự vị trí sớm muộn khó giữ được. Trần Minh rất là nghiêm túc nói rằng. Là, Liễu trưởng lão giáo huấn chính là. Liễu Chí một bộ dáng dấp cung kính. Không cung kính không được. Trước đây hắn bởi vì Liễu Thanh Thanh luyện đan trình độ. Đấu chiến thần vương đồ thân phận. Tại Thiên Lang Thành bên trong gọi tới đấu chiến thần vương xoay chuyển chiến cuộc như vậy quang vinh sự tích chờ chút. Đối với Liễu Thanh Thanh kính nể không thôi. Nhưng mà đó chỉ là đơn thuần kính nể. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Liễu Thanh Thanh bất quá là luyện đan thiên phú cao điểm. Bất quá là số may được đấu chiến thần vương thu làm đồ đệ. Cái khác cũng không có gì ghê gớm. Biến thành người khác có Liễu Thanh Thanh điều kiện như vậy. Đồng dạng có thể có Liễu Thanh Thanh bây giờ thành tựu. Còn nữa, Liễu Thanh Thanh tu vi chỉ có nguyên mạch ngũ tầng. Thân là đan minh trưởng lão cũng chỉ có như thế điểm tu vi. Tuy rằng vấn đề cũng không phải rất lớn. Nhưng trung quy là cứng ngắc thương. Bây giờ, hắn phát hiện Liễu Thanh Thanh càng là như vậy thần cơ diệu toán. Hơn nữa Liễu Thanh Thanh tu vi chẳng biết lúc nào từ nguyên mạch ngũ tầng tiêu thăng đến nguyên anh chi cảnh. Đối với Liễu Thanh Thanh thái độ một cách tự nhiên mà cũng là từ kính nể đã biến thành cung kính. Trần Minh tự nhiên cảm nhận được Liễu Chí thái độ phương diện biến hóa, bất quá hắn không làm sao coi là chuyện đáng kể. Hắn cùng Liễu Chí hỏi thăm một chút. Đem đến tiếp sau sự tình giao cho Liễu Chí đến xử lý. Sau khi liền rời đi tiểu rách nhà. Dự định đi tìm Tử Thiên Thần một chuyến. Trên đường, Liễu Thanh Thanh lại hỏi. Sư phụ. Xảy ra chuyện gì cái này Lưu Toàn đúng là vương thần phái tới ám sát ta thấy bốn bề vắng lặng. Trần Minh mới gật gật đầu. Nguyên bản mạng ngươi nên có một kiếp. Ít ngày nữa cũng sẽ bị Lưu Toàn ám sát bỏ mình. Cũng may ta phát hiện đúng lúc. Bây giờ đã vì ngươi nhịp thiên cải mệnh. Đón lấy chỉ cần đem mầm họa triệt để nhổ. Ngươi nên là có thể chân chính tránh được một kiếp. Miễn với vừa chết. Sư phụ. Liễu Thanh Thanh rất là cảm động dáng vẻ. Cùng lúc đó, một giả lập giới khung nhảy ra ngoài, cùng bám thân đối tượng trong lúc đó thân mật chỉ số 15. Trước mặt thân mật chỉ giá là 90, tu luyện hiệu suất đem ở nguyên cơ sở nâng lên thăng 90%. 90 điểm thân mật chỉ số Trần Minh rất là bất ngờ. Cứ việc theo bám thân thời gian tăng nhanh. Hắn và Liễu Thanh Thanh trong lúc đó thân mật chỉ số thỉnh thoảng địa sẽ chứng như vậy một hai điểm. Nhưng hắn xưa nay không nghĩ tới có một ngày giữa hai người thân mật chỉ số có thể đạt đến 90 điểm. Đây quả thực là người thân trong lúc đó mới có thể có thân mật chỉ số. Đáng tiếc cho dù có 90% thân mật bổ trợ. Hắn ở Liễu Thanh Thanh bên này tu luyện có khả năng chuyển hóa ếp còn chưa phải như ở Kỷ Linh Hy bên kia tu luyện chuyển hóa ếp cao. Bằng không hắn vẫn đúng là muốn đem Liễu Thanh Thanh cái này công cụ người chân chính trọng dụng lên. Lại nói ngược lại. Cũng là Liễu Thanh Thanh như vậy tính cách cùng với trải qua. Mới có khả năng đạt đến cao như vậy thân mật chỉ số. Thay cái khác người. Ở nhìn thấy Trần Minh đích thực thân trước. Là không thể nào đạt đến cao như vậy thân mật chỉ số. Đừng nói 90, chính là 80 điểm thân mật chỉ số đều rất khó đạt đến. Lại như Trần Minh cùng Kỷ Linh Hy. Trước là 68 điểm thân mật chỉ số. Bây giờ còn là 68 điểm. Thậm chí lúc trước hắn từ chối nhúc tay Thiên Lang Thành chiến sự thời điểm. Thân mật chỉ số còn đi quá một ít. Chỉ có điều sau đó vừa căng trở về. Xem ra những ngày qua bám thân Liễu Thanh Thanh làm tất cả cũng không có uổng phí. Trần Minh không nhịn được âm thầm nghĩ đến. Tìm tới Tử Thiên Thần sau khi. Trần Minh khai môn kiến sơn địa nói rằng. Ta dự định rời đi Linh Dược Cốc một quãng thời gian. Tử Thiên Thần sửng sốt một chút, hỏi vội, làm sao ở chỗ này đời không quen không phải. Trần Minh khẽ lắc đầu, có một chút việc tư muốn đi xử lý. Tử Thiên Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh lại hỏi. Chuyện gì có thể cần sư huyên hỗ trợ không cần. Ta chỉ là tới nói với ngươi một tiếng. Hơn nữa đi ra ngoài nhiều nhất 3-5 ngày. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Trần Minh hồi đáp. Tử Thiên Thần nguyên bản còn muốn hỏi hỏi có cần hay không phái người bảo vệ tới. Có thể vừa nghĩ tới Liễu Thanh Thanh là đấu chiến thần vương đồ đệ. Hơn nữa Liễu Thanh Thanh mình cũng không có nói ra cần điều tạm cao thủ đi theo. Bởi vậy cuối cùng hắn vẫn không có nói thêm cái gì. Đợi được Trần Minh từ từ thiên thần bên kia rời đi, Liễu Thanh Thanh mới hỏi: sư phụ, chúng ta rời đi Linh Dược Cốc là muốn đi đâu? Bên trong ta trước không phải nói sao cần triệt để nhổ mầm họa, ngươi mới có thể chân chính miễn với vừa chết. Trần Minh chậm rãi nói rằng: lần này mầm họa chính là vương gia. Vừa vặn tu vi của ngươi đã đạt tới nguyên anh ngũ tầng, gần như có thể đi tìm vương gia báo thù. Liễu Thanh Thanh hơi kinh ngạc, rất nhanh liền mừng rỡ lên: đa tạ sư phụ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 9 chương 78 Liễu gia ba tỷ muội An Dương Trấn. Đây là thần châu đại địa trên không hề bắt mắt chút nào một thị trấn nhỏ. Bình thường tòa này trên tiểu trấn cực nhỏ sẽ có người ngoại lai, nhiều lắm chính là đi ngang qua nơi đây, ở đây hơi chuyện nghỉ ngơi. Trên trấn chỉ có một cái khách sạn, tên là Mặt Trời Đỏ khách sạn. Bên ngoài nhìn có chút cũ nát, điều kiện bên trong cũng vẫn không sai. Trần Minh thao túng Liễu Thanh Thanh thân thể tiến vào Mặt Trời Đỏ khách sạn, tìm tới trưởng quỹ, muốn một gian phòng. Trưởng quỹ thu rồi tiền sau khi đưa tới khách sạn một tên đồng nghiệp để hỗ trợ dẫn đường. Trần Minh đang chuẩn bị theo đồng nghiệp đi tới, đâm đầu đi tới mấy người. Cầm đầu hai tên nữ tử, dài đến cùng Liễu Thanh Thanh lại có mấy phần rất giống. Chưa kịp Trần Minh nghi hoặc, một tên trong đó nữ tử mở miệng hô: Thanh Thanh đại tỷ của ta cùng nhị tỷ. Liễu Thanh Thanh đúng lúc địa đối với Trần Minh nói rằng. Trần Minh nghĩ tới, hắn lần đầu bám thân Liễu Thanh Thanh thời điểm, Liễu Thanh Thanh liền nhắc qua, nói mình không phải thiên tài, đại tỷ cùng nhị tỷ mới phải. Bởi vì lần thứ hai bám thân Liễu Thanh Thanh thời điểm, Liễu Thanh Thanh trực tiếp cùng Liễu gia đoạn tuyệt quan hệ. Bởi vậy Trần Minh cũng là không lại đem Liễu gia coi là chuyện đáng kể. Làm sao cũng không nghĩ tới đây lần đến An Dương trấn tìm vương gia nhân, lại vẫn có thể gặp được Liễu Thanh Thanh hai vị tỷ tỷ. Hai vị tỷ tỷ được cho rằng là thiên tài, chính mình thì bị xem là chất thải. Dưới tình huống này, nói vậy Liễu Thanh Thanh cùng hai vị tỷ tỷ quan hệ sẽ không có thật tốt. Trần Minh cảm giác có thể tưởng tượng đến sau tình cảnh sẽ có cỡ nào máu chó. Bởi vậy hắn bản năng không muốn tham dự, trực tiếp dùng ý niệm mở ra Liễu Thanh Thanh thông tin thông điệp bảng, đem thân thể quyền hạn quản lý tạm thời trả cho Liễu Thanh Thanh. Run lên một cách sau khi, Liễu Thanh Thanh đạt được thân thể nắm quyền trong tay. Thanh Thanh, ngươi làm sao vậy? Liễu Thanh Thanh hai vị tỷ tỷ thấy Liễu Thanh Thanh run run một hồi, còn tưởng là Liễu Thanh Thanh xảy ra điều gì tật xấu, nhất thời không nhịn được quan tâm. Cửa này tâm dáng dấp đúng là để Trần Minh hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ này ba tỷ muội quan hệ cũng không có hỏng bét như vậy? Đại tỷ, nhị tỷ, ta không sao. Liễu Thanh Thanh khẽ lắc đầu chợt hỏi: các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Việc này nói rất dài dòng. Liễu Thanh Thanh trong đó một vị tỷ tỷ nói rằng: được rồi, vậy cũng không cần nói rồi. Liễu Thanh Thanh không có chút nào cưỡng cầu dáng vẻ. Đối phương xem ra có chút mộng. Liễu Thanh Thanh một vị khác tỷ tỷ thì lại nói rằng: Thanh Thanh, ngươi tối nay là muốn tại đây nhà khách sạn đặt chân, chúng ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến, chờ chút tới tìm ngươi, đến thời điểm chúng ta nhờ một chút. Liễu Thanh Thanh gật gật đầu, sau khi liền đem gian phòng vị trí nói cho nàng hai vị tỷ tỷ. Ba tỷ muội phân biệt sau khi, Liễu Thanh Thanh tiến vào gian phòng của mình. Ở gian phòng bố trí xuống ngăn cách âm thanh cấm chế, sau khi nàng liền đối với Trần Minh nói rằng: đại tỷ của ta gọi Liễu Ánh Hồng, ta nhị tỷ gọi Liễu Lục La, ta cùng với các nàng quan hệ vẫn tính có thể. Ánh Hồng, Lục La, Thanh Thanh, ba tỷ muội tên phân biệt dẫn theo một loại màu sắc, có điều đại tỷ cùng tam muội cũng vẫn khá hơn một chút, nhị tỷ màu sắc thì có điểm vi diệu. Trần Minh mặc dù có điểm hiếu kỳ vẫn tính có thể là như thế nào một câu trả lời hợp lý, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là ừ một tiếng, tỏ ra hiểu rõ. Liễu Thanh Thanh cũng không nhiều lời, rất nhanh liền nói sang chuyện khác: sư phụ, chúng ta nếu đến An Dương Trấn, hẳn là vương gia những người kia liền ẩn thân ở nơi này trên trấn chứ, vì sao phải trước tiên tìm khách sạn không trực tiếp đi tìm vương gia những người kia, không cần sốt ruột. Trần Minh chậm rãi nói rằng, coi như đại thù đến báo, đem vương gia những người kia đều diệt trừ, ngươi đêm nay cũng trở về không được linh dược cốc. Đã như vậy, cùng với lập tức đi tìm vương gia những người kia, còn không bằng trước tiên tìm đặt chân khách sạn. Nha nha. Liễu Thanh Thanh gật gật đầu, tiếp theo lại hỏi, vậy chúng ta hiện tại đi tìm vương gia những người kia, buổi tối lại đi. Trần Minh hồi đáp. Buổi tối Liễu Thanh Thanh rất là nghi hoặc. Trần Minh cũng không có giải thích, chỉ nói là nói, ngươi trước tiên ở khách sạn bên này đợi, buổi tối ta lại tới tìm ngươi. Trần Minh sau khi rời đi, Liễu Thanh Thanh liền chờ ở khách sạn trong phòng yên lặng tu luyện. Vài canh giờ sau khi, trên cửa chính cấm chế được xúc động, Liễu Thanh Thanh đình chỉ tu luyện, đứng dậy mở cửa. Đứng ngoài cửa hai người chính là nàng hai vị tỷ tỷ Liễu Ánh Hồng cùng Lục La. Liễu Ánh Hồng tuổi tác phải lớn hơn một ít, có điều cũng mới 20 mấy tuổi, nhiều lắm chính là dung mạo, vóc người, trang điểm loại hình có vẻ càng thêm thành thục. Một thân hỏa hồng xiêm y, bên hông đai lưng dễ dàng phát họa ra đường cong hoàn mỹ. Hơn nữa cái kia cao vót, rất dễ dàng là có thể hấp dẫn tầm mắt của người. Liễu Lục La đúng là không có mặc xiêm y màu xanh lục, mà là một thân màu trắng quần áo. Không có Liễu Ánh Hồng như vậy vóc người bốc lửa, nhưng mà cũng không toán kém. Trang phục trên tuy rằng tùy ý chút, nhưng đối lập cũng có vẻ khá là thanh tân. Cùng Liễu Ánh Hồng cùng Lục La so ra, Liễu Thanh Thanh ưu thế chỉ còn dư lại tuổi tác khá là nhỏ, còn có vô hạn khả năng. Tiến vào Liễu Thanh Thanh gian phòng sau khi, Liễu Ánh Hồng cùng Lục La tùy ý tìm cách địa phương ngồi xuống. Thanh Thanh, lúc trước phụ thân muốn đem ngươi gả cho vương thần, ta vẫn là phản đối, điểm này ngươi nên biết. Liễu Ánh Hồng mở miệng nói rằng, ừ. Liễu Thanh Thanh gật gật đầu. Liễu Lục La thì lại nói rằng, Thanh Thanh, nghe nói ngươi gia nhập Đan Minh, ừ. Liễu Thanh Thanh lần thứ hai gật đầu. Vậy ngươi bây giờ đến An Dương trấn phải? Liễu Lục La nghi ngờ nói, chẳng lẽ Đan Minh bên kia phái ngươi tới An Dương trấn cho một vị đại nhân vật luyện đan kỳ quái? Cũng không nghe nói An Dương trấn có cái gì đại nhân vật a. Đúng rồi, ngươi gia nhập Đan Minh sau khi, hẳn là cùng một vị trưởng lão học luyện đan chứ, vị trưởng lão kia đây không với ngươi cùng đi? Liễu Thanh Thanh nháy mắt một cái, một hồi lâu mới lên tiếng. Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi là không phải không quá thuận tiện, cái gì không tiện lắm? Liễu Ánh Hồng cùng Lục La đều sửng sốt một chút, cảm giác có chút theo không kịp Liễu Thanh Thanh dòng suy nghĩ. Tin tức a, các ngươi cũng không quan tâm tu tiên giới tin tức? Liễu Thanh Thanh có chút không nói gì dáng vẻ. Liễu Ánh Hồng cùng Lục La đều có điểm không hiểu nổi Liễu Thanh Thanh ý tứ của, có điều các nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Rất nhanh sẽ nghe Liễu Ánh Hồng nói rằng, chúng ta bây giờ bị ép trốn, xác thực không tiện lắm quan tâm tu tiên giới tin tức. Huống hồ chúng ta Liễu gia năng lực có hạn, coi như quan tâm, có thể thu được liên quan với tu tiên giới tin tức cũng không nhiều. Liễu Lục La thì lại hỏi lần nữa, Thanh Thanh, ngươi tới An Dương trấn đến tột cùng làm cái gì? Làm sao một bộ thần thần bí bí dáng vẻ? Còn có, ngươi có biết hay không ngươi tới An Dương trấn sẽ rất nguy hiểm? Nguy hiểm? Liễu Thanh Thanh hơi nghi hoặc một chút, có điều nàng căn bản không coi là chuyện đáng kể, hồi đáp, vương gia những người kia thật sống trốn ở An Dương trấn, ta là tới giải quyết mầm họa, thuận tiện giúp Liễu gia báo thù. Ngươi giúp Liễu gia báo thù? Thanh Thanh, ngươi là không phải lại đang nói mê sảng? Ngươi tu vi mới cách nào đến cách nào, căn bản không phải vương gia những người kia đối thủ? Được rồi, vẫn là nói, ngươi tùy tùng học tập luyện đan vị kia Đan Minh trưởng lão dự định giúp ngươi báo thù? Liễu Ánh Hồng cùng Lục La cũng hoài nghi mình là không phải nghe lầm. Liễu Thanh Thanh vào lúc này cũng không phải cao hứng, đại tỷ, nhị tỷ, ta tu vi đã nguyên anh ngũ tầm, làm sao cũng không phải là vương gia những người kia đối thủ. Mặt khác, ta luyện đan phần nhiều là tự học thành tài, không làm sao cùng người khác đã học. Hơn nữa chính ta chính là đan minh trưởng lão được rồi. Liễu Ánh Hồng cùng Lục La liếc mắt nhìn nhau, phảng phất đều có thể nhìn ra đối phương giờ khắc này nội tâm ý nghĩ. Song song, Thanh Thanh đứa nhỏ này gia nhập đan minh sau khi càng ngày càng hết thuốc chữa. Người lớn như thế lại vẫn cả ngày làm mộng ban ngày. Liễu Thanh Thanh tự nhiên có thể nhìn ra hai người trong mắt không tin. Nàng hừ một tiếng, trực tiếp đem đan minh cho trưởng lão lệnh bài lấy đi ra. Đây là ta trưởng lão lệnh bài, các ngươi có thể hạch nghiệm một hồi. Mặt khác, cho nên ta có nguyên anh ngũ tầng tu vi là bởi vì sư phụ ta liên tục cho ta ăn hai viên ngân huyền quả. Phảng phất sợ Liễu Ánh Hồng cùng Lục La không tin, nàng còn cố ý phô bày mình một chút nguyên anh ngũ tầng tu vi. Liễu Ánh Hồng, Liễu Lục La, tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 9 chương 79 ta mở ra thiên nhãn. Buổi tối, Trần Minh dựa theo ước định bám thân Liễu Thanh Thanh. Một hoảng hốt sau khi, hắn đã đi tới Liễu Thanh Thanh trong thân thể. Bất quá hắn bỗng nhiên trong lúc đó thì có điểm mộng. Bởi vì Liễu Thanh Thanh hai vị tỷ tỷ đang vây quanh hắn liếu ra liếu díu nói cách liên tục. Thanh Thanh, sư phụ ngươi còn thu đồ để sao? Thực sự không được, ta bái ngươi làm thầy, khi hắn đồ tôn cũng được. Thanh Thanh, ta nhưng là tỷ tỷ của ngươi, sau đó ngươi nhất định phải chiếu cố nhiều tỷ tỷ a. Thanh Thanh, ngươi thiếu sư mẫu sao? Ngươi xem tỷ tỷ ta thế nào, có cơ hội hay không? Trần Minh, đến cùng tình huống thế nào, có ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Tuy rằng rất muốn hỏi một chút Liễu Thanh Thanh đến tột cùng là chuyện ra sao, nhưng Trần Minh cũng không có làm như thế. Vừa đến có Liễu Ánh Hồng cùng Lục La ở, không phải nói chuyện trường hợp. Thứ hai, điều này cũng không phù hợp người của hắn thiết. Dù sao hắn ở giả thiết trên là một vị thiên tiên. Thiên tiên làm sao có thể, chuyện nhỏ này cũng không rõ ràng. Liễu Thanh Thanh đúng là biết Trần Minh đến rồi. Có điều nàng cũng không có chủ động hướng về Trần Minh giải thích. Một mặt là bởi vì từ đầu tới đuôi nói một lần muốn phí rất nhiều công phu. Mặt khác, nàng cũng xác thực không cảm thấy chính mình sư phụ cần người nói cho. Dù sao trước đây nàng chỉ thấy thức quá chính mình sư phụ thần cơ diệu toán thủ đoạn. Nàng nghe Liễu Ánh Hồng cùng Lục La, một trận nhổ nước bọt. Thật, ngươi Liễu Lục La, ta coi ngươi là tỷ tỷ, ngươi dĩ nhiên muốn làm đồ đệ của ta. Còn có Liễu Ánh Hồng, ngươi lại vẫn muốn làm sư mẫu, làm người không thể quá phận quá đáng. Hừ, nguyên lai các ngươi là như vậy. Tỷ tỷ, ta xem như là nhìn thấu các ngươi. Mới vừa rồi còn nói ta nằm mộng ban ngày tới, chân chính làm mộng ban ngày chính là ngươi chúng được rồi. Trần Minh được Liễu gia ba tỷ muội kẹp ở giữa, nghe Liễu gia ba tỷ muội lại nhảy cách liên tục, trong lúc nhất thời có chút ngất, cho tới hắn đều không nhịn được hoài nghi mình có phải là tới không phải lúc. Thật vất vả thích ứng chút, hắn mới mở miệng nói rằng: tất cả im miệng cho ta, có hay không mở ra cấm nói một giới khung sông ra. Có điều Liễu Thanh Thanh đã tự giác yên tĩnh lại, bởi vậy Trần Minh cũng không có trên cấm nói phần món ăn. Liễu Ánh Hồng cùng Lục La cũng thoáng yên tĩnh chút. Có điều rất nhanh, Liễu Lục La lại nói: Thanh Thanh, chúng ta là chị em tốt, là chị em ruột. Ngươi nói là không phải, nếu là chị em tốt, chị em ruột, có thứ tốt có phải là nên đồng thời chia sẻ chính là. Liễu Ánh Hồng phụ họa nói rằng: Thanh Thanh ngươi yên tâm, coi như ta thành của sư mẫu, quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ không đổi lần. Sau đó ngươi kêu ta sư mẫu, ta đây còn tưởng là ngươi là tam muội. Trần Minh không phúc nói, hắn không có phản ứng Liễu Ánh Hồng cùng Lục La, mà là đứng lên mở cửa phòng chuẩn bị rời đi. Thanh Thanh, ngươi muốn đi nơi nào? Liễu Ánh Hồng cùng Lục La liền vội vàng hỏi. Gần đủ rồi, đi tìm vương gia những người kia. Trần Minh hồi đáp. Ngươi biết vương gia những người kia chỗ ẩn thân? Liễu Ánh Hồng cùng Lục La đều rất là bất ngờ dáng vẻ. Đến trước ta liền biết rồi. Trần Minh gật gật đầu. Làm sao có khả năng, chúng ta ở An Dương Trấn đã trong bóng tối điều tra tốt hơn một chút thời gian. Tuy nhiên không tìm được liên quan với vương gia những người kia bất kỳ manh mối. Trước ngươi cũng không đến, làm sao có khả năng biết Liễu Ánh Hồng cùng Lục La đều gương mặt không tin. Trần Minh hơi thêm suy tư, mở miệng nói rằng bởi vì ta mở ra thiên nhãn. Rời đi mặt trời đỏ khách sạn sau khi Trần Minh liền đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Liễu Thanh Thanh. Dù sao đã nói muốn cho Liễu Thanh Thanh tự tay báo thù, dưới tình huống này tự nhiên không thể từ Trần Minh đến điều khiển. Liễu Thanh Thanh thật không có suy nghĩ nhiều, chỉ là hỏi, sư phụ, đi bên nào rời đi An Dương Trấn? Trần Minh đưa ra chỉ thị. A Liễu Thanh Thanh nhất thời có chút mộng. Có điều nàng vẫn là dựa theo Trần Minh chỉ thị ra An Dương Trấn. Rời đi An Dương Trấn sau khi, Liễu Thanh Thanh lại dựa theo Trần Minh chỉ thị một đường tiến lên. Càng chạy càng hoang vắng. Cho đến cuối cùng, đi tới một ngôi mộ túi trước. Sư phụ, ngươi xác định chúng ta là tìm đến vương gia người, không phải đến bào nhân gia mộ tổ? Liễu Thanh Thanh nuốt một ngụm nước bọt, có chút sốt sắng dáng vẻ. Xác định, vương gia nhân liền trốn ở cái ngôi mộ này bên trong bọc. Trần Minh rất là trả lời khẳng định nói. Liễu Thanh Thanh đang muốn hỏi một chút tình huống cặn kẽ, có thể bỗng nhiên trong lúc đó, một trận hỗn độn tiếng bước chân vang lên. Có người, Liễu Thanh Thanh bỗng nhiên có chút sợ. Có điều rất nhanh nàng liền phát hiện là Liễu Ánh Hồng cùng Lục La mang theo Liễu ra những người kia theo tới. Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi làm sao theo tới? Liễu Thanh Thanh khẽ cau mày. Chúng ta đi An Dương Trấn, vốn là cũng là muốn tìm vương gia nhân, cho bọn họ chế tạo một chút phiền toái. Có điều chỉ nghe nói vương gia nhân từng ở chỗ này hiện thân. Sau khi đến chúng ta tìm đã lâu cũng không phát hiện vương gia người chỗ ẩn thân. Liễu Ánh Hồng giải thích. Liễu Lục La thì lại nhìn một chút phía trước tòa kia phần mộ, không tự chủ được dùng mình một cái. Tiếp theo nghi ngờ nói. Thanh Thanh, ngươi không phải nói tìm tới vương gia những người kia chỗ ẩn thân, ngươi sẽ không phải nói cho ta biết bọn họ giấu ở cái ngôi mộ này bên trong bọc chứ? Liễu Thanh Thanh chần chờ một chút, gật gật đầu. Liễu Ánh Hồng cùng Lục La liếc mắt nhìn nhau, rất là hoài nghi. Phía sau hai người những kia Liễu gia người thì lại hai mặt nhìn nhau. Trước tiên không nói vương gia những người kia có phải thật vậy hay không giấu ở này phần mộ bên trong. Coi như là thật sự, ngươi là làm sao phát hiện? Liễu Lục La lại hỏi. Liễu Thanh Thanh rất muốn nói không phải nàng phát hiện, mà là sư phụ nàng phát hiện. Có thể tưởng tượng nhớ nàng vẫn không có nói ra khỏi miệng. Trầm mặc chốc lát nhi, nàng hồi đáp, không phải mới vừa nói sao ta mở ra thiên nhãn. Liễu Ánh Hồng cùng Lục La rõ ràng không tin, có điều hai người cũng không có hỏi nhiều. Liễu Thanh Thanh lại nói, ta tới trước một bên nhìn. Tách ra mọi người sau khi, nàng mới hạ thấp giọng dò hỏi, sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ, làm sao tiến vào cái ngôi mộ này bên trong bọc hữu cơ bắt giam sao Trần Minh? Chuyện như vậy đều phải tới hỏi ta bảo nhân ra phần. Mộ phần cũng sẽ không cần ngươi làm gì? Âm thầm phúc phỉ một trận. Trần Minh hồi đáp, cơ quan đương nhiên là có. Có điều không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư. Liễu Thanh Thanh một bộ rất là mê man dáng vẻ. Trần Minh có chút bất đắc dĩ, thẳng thắn đem Liễu Thanh Thanh thân thể nắm quyền trong tay lại đoạt tới. Ta trước tiên giúp ngươi đem vương gia những người kia đều bước ra đến, chờ chút chính ngươi động thủ. Nói xong, hắn khống chế được Liễu Thanh Thanh thân thể, về tới Liễu Ánh Hồng cùng Lục La đẳng nhân bên người. Liễu Ánh Hồng cùng Lục La hai người còn đang do dự, tựa hồ còn đang củ kết có nên hay không tin tưởng Liễu Thanh Thanh. Trần Minh trực tiếp hỏi, các ngươi có hay không mang kiếm ta mượn dùng một chút? Ngươi muốn kiếm làm gì? Liễu Lục La hơi nghi hoặc một chút. Bất quá vẫn là lấy ra một cách mang sao trường kiếm, giao cho Trần Minh. Trần Minh rút kiếm ra khỏi vỏ, bay người lên, đem trong cơ thể chân nguyên lực lượng truyền vào trường kiếm bên trong. Ánh kiếm lấp lóe, sau khi chính là một chiêu kiếm hướng phía trước phần mộ chém xuống. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 9 chương 80 còn chưa bắt đầu, làm sao liền hoàn thành nhiệm vụ? Phần mộ bên trong hiện ra u quang. Như Trần Minh nói như vậy, cũng không phải là một cách nào đó người chết chôn giấu vị trí, mà là vương gia mọi người chỗ ẩn thân. Vào giờ phút này, vương gia Vương Khôi chính đang hướng về vương thần báo cáo tin tức. Gia chủ, An Dương trấn gần nhất đến rồi rất nhiều Liễu gia người. Hơn nữa bọn họ thật giống đang khắp nơi tìm hiểu chúng ta tin tức. Phỏng chừng chính là hướng về phía chúng ta tới. Hả, Liễu gia người còn dám tới tìm chúng ta không sợ chết? Xem ra lần trước ra tay đối với Liễu gia đả kích vẫn là quá nhẹ. Lần này hình như là Liễu Ánh Hồng cùng Lục La mang đội. Các nàng có người nói từng được một cái nào đó đại thế lực trưởng lão chọn chúng quá. Chỉ có điều bởi vì đủ loại nguyên nhân mới không có gia nhập cái kia thế lực. Chúng ta làm sao bây giờ, có muốn hay không làm một làn sóng phí lời? Bất kể nàng có phải là được đại thế lực trưởng lão chọn chúng quá. Nếu dám đến, các nàng kia chính là muốn chết. Vừa vặn cái kia Liễu Thanh Thanh chạy trốn, đã bắt hai người bọn họ đến giúp ta luyện công được rồi. Nói đến Liễu Thanh Thanh, thật giống hôm nay có người đã ở An Dương trấn thấy được nàng, chỉ có điều chưa được xác nhận. Vương thần mí mắt không tự chủ được hơi nhúc nhích một chút. Hắn bắt Lưu Toàn con gái, bức bách Lưu Toàn đi đan minh ám sát Liễu Thanh Thanh. Việc này cho dù ở vương gia bên trong cũng chỉ có một mình hắn biết. Việc này vốn là hắn tự mình bày ra. Hơn nữa vì để tránh cho xuất hiện phiền phức không tất yếu, mới không có nói cho bất luận người nào. Bây giờ, nghe nói Liễu Thanh Thanh dĩ nhiên đến rồi An Dương trấn, hắn nhất thời nghi hoặc không thôi. Theo đạo lý, hiện tại Lưu Toàn nên mới vừa gia nhập đan minh. Thời điểm như thế này, Liễu Thanh Thanh làm sao sẽ đến An Dương trấn? Lẽ nào Lưu Toàn bắt hắn cho bán đứng? Tâm niệm khẽ nhúc nhích, hắn mở miệng hỏi. Liễu Thanh Thanh là một người tới, hình như là. Vương Khôi gật gật đầu. Vương thần lúc này ha ha nở nụ cười. Trước nghe ngươi nói, Liễu Thanh Thanh không chỉ gia nhập đan minh, hoàn thành đan minh minh chủ sư muội, đã thành một cấm kỵ, không thể chạm vào. Ta cũng vừa vặn muốn nếm thử cấm kỵ tư vị. Ngươi lập tức khiến người ta xác nhận. Thật muốn là Liễu Thanh Thanh đến rồi, ta tự mình ra tay. Đến thời điểm nói không chắc còn có thể đến 3 tỷ muội. Gia chủ, Vương Khôi có chút tê cả da đầu. Trước đây vương gia còn không có chuyển đến loại này dược gì chi địa. Vương thần tuy rằng làm việc điên cuồng, nhưng ít ra biết thu lại. Bây giờ vương thần liền đúng là không kiêng dè chút nào. Hắn nhớ tới một nơi nào đó các loại cô gái xác chết. Nhớ tới trước đó vài ngày được vương thần chộp tới, tàn nhẫn sát hại tiểu nữ hài. Không tự chủ được dùng mình một cái. Lại tiếp tục như thế, hắn hoài nghi vương gia sớm muộn muốn xong. Làm sao vương thần tựa hồ xem thấu Vương Khôi tâm tư, ánh mắt trong nháy mắt ác liệt lên. Vương Khôi nuốt một ngụm nước bọt, nỗ lực để cho mình không đi suy nghĩ nhiều. Rất nhanh liền nói rằng, ta lập tức khiến người ta xác nhận. Ừ, vương thần lúc này mới thoáng cảm thấy thỏa mãn. Ngươi yên tâm, chỉ cần Liễu Thanh Thanh đúng là một người tới, ta muốn tóm nàng dễ như ăn cháo. Không sợ nói cho ngươi biết, mấy ngày trước đây, tu vi của ta đã đột phá đến nguyên anh chi cảnh. Trừ phi đan minh minh chủ cùng trưởng lão đến đây, bằng không ai cũng không làm gì được ta. Lời nói này đến mức rất là thô bạo dáng vẻ. Nhưng mà, vương thần vừa dứt lời, một trận tiếng ầm ầm vang bỗng vang lên. Hai người vị trí mật thất dưới đất, đỉnh chóp được một đạo kiếm khí xé ra. Ánh kiếm xuyên thấu qua vết nứt đâm đi vào, để cho hai người trong lúc nhất thời đều bối rối. Ầm một đạo kịch liệt nổ vang thanh sau khi tất cả cơ quan mất đi hiệu lực, phần mộ triệt để tét ra. Trần Minh thu kiếm vào vỏ, đang chuẩn bị đem thân thể nắm quyền trong tay tạm thời trao trả cho Liễu Thanh Thanh. Có thể bỗng nhiên trong lúc đó chính là một giả lập giới nhảy ra ngoài. Nhiệm vụ nghịch thiên cải mệnh đã hoàn thành. Ngày có thưởng chưa lính? Có hay không lính Trần Minh? Tình huống thế nào? Liễu Thanh Thanh cũng còn không bắt đầu báo thù, làm sao liền hoàn thành nhiệm vụ? Chẳng lẽ vừa nãy kiếm khí đúng lúc như vậy, vừa vặn liền đem vương thần giết chết nứt ra phần mộ? Lần lượt từng bóng người vọt ra, chính là vương gia những người kia. Ở phần mộ bên ngoài chờ Liễu Ánh Hồng cùng Lục La đều bối rối. Có điều hai người vẫn là cấp tốc chỉ huy đồng dạng nằm ở mộng bức trạng thái những kia cách liễu ra người xung phong đi tới. Dù sao vương gia nhân lúc này khẳng định cũng phi thường mộng bức, liễu ra người lại mộng cũng không có vương gia nhân mộng. Trần Minh tuy rằng không nghĩ ra làm sao đột nhiên liền hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn là cấp tốc đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng cầm kiếm vọt vào phần mộ bên trong. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là được kiếm khí xé thành hai nửa vương thần. Liễu Thanh Thanh, ta đều còn chưa bắt đầu báo thù, làm sao kẻ thù đã chết sư phụ? Nói cẩn thận muốn cho chính ta báo thù đây có phải là nơi nào lầm cái gì? Trần Minh tuy rằng chưa từng thấy vương thần, nhưng nhìn thấy trên đất cái kia được chia ra làm hai xác chết, hắn vẫn là rất nhanh sẽ hiểu được. Ý thức được xảy ra chuyện gì sau khi, hắn nhất thời có chút lúc túng. Cũng may bên cạnh còn có một người Vương Khôi. Hơn nữa Vương Khôi chỉ là chịu đến vừa nãy tia kiếm khí kia lan đến, chỉ là bị thương nhẹ, cũng chưa chết đi. Nhìn thấy Liễu Thanh Thanh sau khi, Vương Khôi cũng lập tức ý thức được, hẳn là Liễu Thanh Thanh mang theo Liễu gia người đến báo thù. Hắn không biết vừa nãy tia kiếm khí kia có phải là cùng Thanh Thanh có quan hệ. Không biết Liễu Thanh Thanh là thế nào tìm tới nơi này. Hắn chỉ biết là hiện tại đã không phải là nghĩ nhiều như thế thời điểm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này hướng Liễu Thanh Thanh vọt tới. Một bên khác, Liễu Thanh Thanh sự chú ý lập tức đã bị rời đi. Cấp tốc vung kiếm đón đánh. Trần Minh lúc túng cũng thuận lợi lấy được giảm bớt. Đối với vương gia nhân tới nói, Nguyên Anh ngũ tầng đã xem như là cao thủ trong cao thủ. Có Liễu Thanh Thanh cái này cao thủ trong cao thủ ở đến tiếp sau căn bản không có thể sẽ có biến cố gì. Quả nhiên chỉ là 2-3 lần công phu, Vương Khôi đã bị Liễu Thanh Thanh chém giết. Sau khi Liễu Thanh Thanh lại vung kiếm nhằm phía vương gia những người khác, hơn nữa chuyên chọn thực lực đối lập khá là mạnh mẽ người ra tay. Trần Minh quan sát một trận, cảm thấy đã ổn, liền không giống nhau. Không chờ trận chiến này kết thúc, cùng Liễu Thanh Thanh nói một tiếng, thuận tiện đem cúp thưởng nhận lấy. Tiếp theo liền thối lui ra khỏi bám thân trạng thái. Không phải sợ lúc túng, thật sự, hắn chỉ là muốn sớm một chút cùng người thứ ba công cụ người gặp mặt. Trở lại thân thể của chính mình sau khi, Trần Minh lập tức mở ra ra me bảng. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp lơ vương 4 kinh nghiệm 793 xuyệt chéo 1000 tu vi. Huyền đan cửu tầng cố định bám thân đối tượng Kỷ Linh Hy. Liễu Thanh Thanh có thể tùy cơ tuyển một vị. Rốt cục có thể thu được mấy công cụ người hắn đang chuẩn bị dùng ý niệm lích tuyển. Có thể rất nhanh lại do dự. Đại buổi tối, ai biết chưa từng gặp mặt người thứ ba công cụ người đang làm cái gì. Nếu như bám thân quá khứ, vừa vặn nhân ra ở cùng người nào đó làm giữa nam nữ yêu việc làm, đây chẳng phải là ngấm lại đều có điểm buồn nôn. Quên đi, vẫn là nhìn một chút, ngược lại chạy không được, không cần thiết cứ thế gấp. Hắn âm thầm tự nhủ nói. Lúc này, Tử Nhi thanh âm của vang lên, công tử, ngươi trở về. Ừ, Trần Minh gật gật đầu. Vậy có phải hay không có thể chỉ đạo ta tu luyện? Tử Nhi mang đầy chờ mong hỏi. Trần Minh liếc Tử Nhi một chút, đàng hoàng chỉnh trọng địa hồi đáp, không thành vấn đề. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 9 chương 81, chỉ đạo Tử Nhi tu luyện chỉ đạo một buổi tối. Cho tới ngày hôm sau, Trần Minh cảm thấy eo đều có điểm chua. Ngồi lâu quả nhiên không được. Cũng may tu tiên giả khắp mọi mặt đều khá mạnh hãn. Hắn còn không đến mức như vậy liền mệt đổ. Hắn nằm xuống, dùng ý niệm mở ra ga me bảng, lích tuyển người thứ ba bám thân đối tượng. Chính đang tùy cơ tuyển một vị thiên tài, xin hậu. Tuyển thành công, bám thân chương trình khởi động. Bám thân thành công, chúc bai ơ ga me vui vẻ một hoảng hốt sau khi Trần Minh đi tới một nơi xa lạ. Đây là một vô cùng rộng rãi gian phòng, rộng rãi đến làm cho người ta một loại có thể dùng đến đá bóng đi cảm giác. Trong phòng các loại trang sức cũng phi thường xa hoa, nói vàng son lộng lẫy cũng không vì là quá. Vào giờ phút này, hắn đang khoanh chân ngồi ở trên giường. xuyên thấu qua mảnh lều, có thể nhìn thấy rất nhiều thân mang cung trang nữ tử nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu, có chút sợ sệt dáng vẻ. Chẳng lẽ lần này là bám thân đến một vị công chúa hoặc là nữ đế trên người? Trần Minh âm thầm nghi hoặc. Rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng địa phương, hắn vị này công cụ đầu người phát dĩ nhiên là trắng như tuyết, trắng như tuyết. Sẽ không phải bám thân đến một vị bà lão trên người chứ? Tuy nói cũng không phải ghét bỏ bà lão, nhưng nếu như bám thân đối tượng là một vị bà lão, vậy hãy để cho người khó có thể tiếp nhận rồi. Cho dù vị này bà lão được bảo dưỡng rất tốt, da rẻ cùng mười mấy tuổi thiếu nữ như thế Thủy Linh. Quên đi, xem trước một chút lại nói. Tài liệu cặn kẽ sinh thành bên trong. Họ tên: Mộ Phi Tuyết, tuổi tác 26, thân phận: Ma môn lĩnh tụ, Đại Nguyệt nữ đế tu vi, tư cảnh đại viên mãn, địa tiên đại viên mãn, công pháp Cửu Lê Thần Quyết đỉnh cấp công pháp. Không cách nào hoàn thiện. Trần Minh, ma môn vị kia truyền kỳ lãnh tụ, dẫn sắt ma môn muốn vào xâm trung nguyên đại địa vị kia tinh tướng Phạm Bộ Phi Tuyết, chẳng trách tóc trắng phơ. Nguyên lai không phải bám thân đến một vị bà lão trên người. Nếu như là Bộ Phi Tuyết, Trần Minh đúng là có thể tiếp thu, chỉ là quãng thời gian trước hắn còn làm người trong chính đạo, cùng Bộ Phi Tuyết lãnh đạo người trong ma môn đều sắp đánh ra bay liệng đến rồi. Lúc này mới quá không mấy ngày, dĩ nhiên liền bám thân đến Bộ Phi Tuyết trên người, cũng thật là tạo hóa trêu người. Trước chính đạo những người tu tiên kia nói Bộ Phi Tuyết tu vi tương đương với địa tiên đại viên mãn cảnh giới, Trần Minh còn có chút không tin, còn tưởng là Bộ Phi Tuyết chỉ là nắm giữ tương đương với địa tiên đại viên mãn cảnh giới sức chiến đấu, tu vi cũng không có đạt đến. Hiện tại Game hệ thống phụ trợ trực tiếp cho ra tài liệu cặn kẽ, hắn đã không nghi ngờ. Địa tiên đại viên mãn, đó chỉ là tu tiên giới lời giải thích. Bộ Phi Tuyết thân là người trong ma môn, tu vi cảnh giới đương nhiên không thể dùng địa tiên đại viên mãn để diễn tả. Tư cảnh đại viên mãn, đây mới thực sự là thông dụng biểu đạt. Vẹn vẹn 26 tuổi liền tu luyện tư cảnh đại viên mãn, quả thực so với mở đeo còn trâu bò. Chẳng trách trẻ tuổi như thế là có thể trở thành ma môn lính tụ. Mặt khác, Bộ Phi Tuyết tu luyện dĩ nhiên là liền Game hệ thống phụ trợ đều không thể hoàn thiện đỉnh cấp công pháp. Nói rõ cái tên này số mệnh cũng phi thường mạnh mẽ, cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Cửu Lê Thần Quyết, Cửu Lê hẳn là chỉ thượng cổ Cửu Lê bộ lạc, cũng chính là Si Vưu thống suất cái kia Cửu Lê bộ lạc. Có điều thế giới này thần thoại truyền thuyết cùng trái đất thần thoại truyền thuyết dù sao không trọn vẹn tương đồng, Trần Minh cũng không rõ ràng có phải là đồng nhất cái Cửu Lê. Dù sao hắn đi tới nơi này cái thế giới sau khi, tựa hồ cũng chưa từng nghe nói có Si Vưu nhân vật số một như vậy. Mặc kệ thế nào, Bộ Phi Tuyết có thể làm được như thế một phần công pháp là thật châu bò. Quang tu tiên giới những kia địa tiên cường giả mấy chục con phố. Ô, Trần Minh đột nhiên có chút nghi hoặc. Cái này Bộ Phi Tuyết làm sao cũng không nói chuyện tâm, dù sao cũng là chính mình người thứ ba công cụ người. Trần Minh vẫn là muốn cùng Bộ Phi Tuyết cố gắng câu thông giao lưu, nhưng Bộ Phi Tuyết không nói lời nào, cũng không thể hắn chủ động mở miệng chứ, như vậy chẳng phải là rất đi mặt mũi. Hắn còn đang nghi hoặc, bỗng chỉ thấy một giả lập giới khung xông ra, đo lường đến bám thân đối tượng bị trọng thương, tự động mở ra điều trị cùng khôi phục hệ thống. Một luồng kỳ lạ sức mạnh dâng lên, giúp Trần Minh mới công cụ người điều trị cùng khôi phục. Có điều Bộ Phi Tuyết bị thương tựa hồ phi thường trùng, cũng không phải là trong lúc nhất thời là có thể triệt để khôi phục. Trần Minh cũng không có đóng điều trị cùng khôi phục hệ thống, bất quá hắn khó tránh khỏi có chút cảm khái. Bộ Phi Tuyết vết thương trên người nhất định là tại Thiên Lang Thành đại chiến bên trong lưu lại. Mà Thiên Lang Thành đại chiến, nếu không có Trần Minh ra tay, dùng tiên thần đồ sinh thành đấu chiến thần vương, đem Hoàng Tuyền ma quân đánh cho chật vật chạy trốn, ma môn sẽ không thảm bại, Bộ Phi Tuyết cũng sẽ không bị thương nặng. Nói cách khác, Bộ Phi Tuyết vết thương trên người chính là Trần Minh gián tiếp dẫn đến. Kết quả vào lúc này lại phải giúp bộ phi tuyết khôi phục thương thế, làm sao cảm giác người tốt người xấu cũng làm cho ta chiếm hắn không nhìn được âm thầm oán thầm. Có điều chỉ cùng khôi phục hệ thống hỗ trợ khôi phục thương thế, Trần Minh căn bản không cần tiêu tốn bất kỳ tâm tư. Bởi vậy lúc này hắn không nhìn được âm thầm bắt đầu cân nhắc. Bộ phi tuyết này không nói một lời là có ý gì, ngất xỉu không thể sợ hãi, điều này cũng không thể với hắn như thế ở trong tối tự phỏng đoán, không muốn cùng hắn nói chuyện, không làm rõ tình hình. Vì lẽ đó không có lung tung lên tiếng. Mặt khác, mảnh lều bên ngoài quỳ những kia cung trang nữ tử là đang làm gì, hắn hiện tại nên biểu hiện ra thế nào một phản ứng. Bộ phi tuyết đúng là ở trong tối tự phỏng đoán. Có điều nàng sở dĩ không lên tiếng, không phải là bởi vì muốn phỏng đoán không thời gian, mà là nàng căn bản không dám nói chuyện, không hề báo động trước. Dĩ nhiên đem nàng thân thể nắm quyền trong tay cho đoạt đi. Thậm chí nàng đều không biết mình là làm sao mất đi thân thể nắm quyền trong tay. Chỉ là một hoảng hốt, phục hồi tinh thần lại, nàng liền phát hiện thân thể của chính mình đã được người khác chiếm cứ. Nàng không biết là ai chiếm cứ thân thể của nàng, nhưng nàng tu vi tốt xấu đã đạt tới hư cảnh đại viên mãn. Có thể như vậy không một tiếng vang chiếm cứ thân thể của nàng ra hỏa, tu vi khẳng định cao hơn nàng ra rất nhiều rất nhiều. Bởi vậy nàng hoài nghi cái này chiếm cứ thân thể của nàng ra hỏa, rất có thể là thượng cổ vị phi thường mạnh mẽ thần ma. Thượng cổ thần ma đoạt xác nàng không biết đối phương đoạt xác đồng thời, vì sao không có trực tiếp diệt nàng thần hồn hoặc là đưa nàng thần hồn nuốt chửng. Ngược lại nàng vào lúc này rất hư, rất sợ. Đối phương rất có thể là không biết nguyên nhân gì dẫn đến không có phát hiện nàng thần hồn, hoặc là nói không biết nguyên nhân gì, cho rằng đã đem nàng thần hồn tiêu diệt nhưng trên thực tế cũng không có. Không biết nguyên nhân không liên quan, hiện tại khẳng định đến giữ yên lặng, tận lực không nên để cho đối phương phát hiện. Chủ động cùng đối phương nói chuyện, cùng đối phương câu thông, kẻ ngu si còn tạm được, nàng còn không muốn chết. Coi như đối phương rất có thể là thượng cổ cường giả, nàng cũng không muốn cứ như vậy chịu chết. Huống hồ vào lúc này tận lực không cho đối phương phát hiện, như vậy nàng mới có đem thân thể nắm quyền trong tay đoạt lại khả năng. Nàng thậm chí nỗ lực khống chế được, tận lực để cho mình không phải nghĩ nhiều, để tránh khỏi thần hồn trên sản sinh gợn sóng, dẫn đến được đối phương phát hiện. Chỉ là rất nhanh nàng liền phát hiện, càng là nỗ lực khống chế, nàng lại càng không nhịn được muốn suy nghĩ lung tung. Thần hồn gợn sóng tuy rằng phi thường nhẹ nhàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy phải gặp, cũng bị đối phương phát hiện. Nói không chắc chẳng mấy chốc sẽ được đối phương tiêu diệt. Làm sao bây giờ còn có thể cứu sao hơn? Tịp, tịp. Bị sợ